người máy chiến tranh đến rồi. Trần Mặc có mặt tại hội trường, trông thấy đoàn quân người máy chiến tranh tiến vào khán đài với thái độ bình thản. Người máy chiến tranh vốn chỉ sự tồn tại trong phim điện ảnh khoa học viễn, nhưng hiện giờ lại xuất hiện ở ngoài đời thực. Sự xuất hiện của chúng trong buổi lễ duyệt binh lần này sẽ kích động tinh thần tự hào dân tộc của mọi người, đồng thời tạo ra chấn động không tưởng đến khắp thế giới. Đoàn quân người máy chiến không cần phải phô diễn thực lực của mình, nhưng vẫn có thể gây uy hiếp đến các thế lực ở bên ngoài, bởi vì con người thường sẽ phát sinh bản năng sợ hãi đối với những điều bí ẩn. Phòng thu hình của CCTV. Đôi mắt của Thôi Chí đang tập trung vào màn hình bên trái, hắn ta sớm đã biết về sự xuất hiện của đội quân người máy tại buổi lễ duyệt binh, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, hắn vẫn không thể kìm nén tâm tình hưng phấn trong lòng. Lần này, Trung Quốc đã quyết định ngửa bài với toàn thế giới, công khai đội quân người máy nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của mình. Liệu thế giới sẽ phản ứng như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích động. Chủ nhiệm Thôi, người có muốn chuyển cảnh qua không? Một nhân viên kỹ thuật lên tiếng hỏi, giọng nói của hắn có chút run rẩy vì kích động. Giờ thì chuyển cảnh đi. Theo như chỉ đạo của Thôi Chí, nguyên nhân khiến cho toàn bộ hội trường sôi trào lập tức xuất hiện trên màn ảnh lớn. Nam người máy thì cao lớn, rắn chắc, còn người máy nữ thì mảnh khảnh, tao nhã. Tất cả các người máy đều được tân trang với nhiều màu sắc khác nhau, phần tai chúng giống như cái phảo nhỏ ngược, còn đôi mắt thì phát sáng đỏ rực. Đoàn quân người máy xếp thành đội ngũ hình vuông 16-17 với ba người máy dẫn đầu ở phía, âm thanh của kim loại va chạm với mặt đất giống như tiếng búa đập, hàng trăm tiếng động rầm rập vang lên cùng một lúc. Tiếp theo là đoàn diễu binh cuối cùng. Đoàn diễu binh người máy chiến tranh. Khi tiến vào khu vực diễu hành, tất cả người máy đều không phát ra tiếng động mà quay đầu sang bên phải, lập tức giơ tay chào. Động tác tăm tắp chỉnh tề như một, không thiếu không thừa chút nào, hơn 200 người máy gần như hòa thành một thể. Vô số cư dân mạng đang háo hức chờ mong đã bị giọng nói của Chu Tuyền thức tỉnh, nhìn thấy hình ảnh người máy, bọn họ ngạc nhiên há hốc mồm, thậm chí kích động đến mức đỏ bừng cả phần cổ cả mặt. Tại trụ sở CIA, khuôn mặt của Lina đen đúa như nhọ nồi, bà ta dường như đã đứng trước bờ vực của sự bùng nổ. Màn hình trước mặt đang trình chiếu đoàn quân người máy trong buổi lễ duyệt binh của Trung Quốc, thanh âm va chạm giữa kim loại và mặt đất giống như từng tiếng dùi gõ vào trái tim Lina, ánh mắt đỏ âu đi kèm với sát ý âm u càng khiến cho bà ta rét run cả người. Vì sao? Vì sao ta lại không nhận được bất kỳ một tin tình báo nào liên quan đến việc này? Các ngươi đều là heo chó cả sao? Đám nhân viên tạm thời ở Trung Quốc đều là ốc lợn sao? Lina rốt cuộc cũng đã bùng phát, bà ta vừa tức giận tột cùng, vừa có chút lúng cuống không biết phải làm sao. Sự xuất hiện của người máy chiến tranh tại buổi lễ duyệt binh đã cho thấy chính phủ Trung Quốc đang bước vào giai đoạn đầu tư trang thiết bị với quy mô lớn, nhưng CIA lại không tìm ra bất kỳ thông tin hay hồ sơ liên quan đến sản phẩm công nghệ cao bậc nhất này, đây chính là hệ quả thất trách tình báo của bọn họ. Điều đó có nghĩa là gì? Trung Quốc đang phát triển trang thiết bị quân sự hàng đầu, nhưng bọn họ lại không biết gì cả ư, ngoài ra còn có hai chữ chiến tranh, đoàn quân diễu hành kia chính là người máy chiến tranh chứ không phải người máy thông minh, sự khác biệt giữa hai từ này có thể tạo ra khoảng cách giữa trời và đất. Tất cả các đặc vụ trong CIA đều câm như hến, nhất là giám đốc phụ trách công tác tình báo quân sự Trung Quốc. Nguyên đám người đều bày ra vẻ mặt chán chường uể oải, đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy cục trưởng tức giận dữ dội đến như vậy. Ai có thể trả lời ta đây rốt cuộc là chuyện gì không? Vì sao người máy lại xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh của Trung Quốc? Khi nhìn thấy phản ứng hời hợt của đám nhân viên cấp dưới, lửa giận trong lòng Lina lại càng sôi trào hơn nữa. Bọn họ có lẽ đã tân trang lại người máy thông minh của công ty kiến hành quân để dọa người mà thôi. Đó đích thị là chiến lược đánh lừa của Trung Quốc. Giám đốc phụ trách tình báo quân sự Trung Quốc dường như đã bắt lấy một cọng rơm cứu mạng. Đúng vậy, chính là chiến lược đánh lừa. Bọn họ lợi dụng những trang thiết bị công nghệ cao để giả vờ lợi hại với chúng ta mà thôi, giống như chiếc máy bơm hơi mà chúng ta đã dùng để đánh lừa Liên Xô vậy, chỉ là chiến lược đánh lừa thôi. Đánh lừa cả nhà ngươi. Lina ném tập tài liệu trong tay vào mặt hắn ta, cả người run rẩy vì tức giận. Các ngươi lập tức điều tra cho ta, bất kể phải dùng thủ đoạn gì. Chậm nhất là 3 ngày tới, tất cả các thông tin tình báo hoàn chỉnh về loại người máy này phải nằm trên bàn của ta. Cho dù đó chỉ là trò lừa thì cũng phải điều tra rõ ràng cho ta. Khi mọi người rời đi, Lina phải uống hai cốc nước lạnh mới có thể kìm nén cơn giận của mình. Bà ta tham gia công tác đặc vụ từ rất lâu trước đây, nhưng hiếm khi để cảm xúc của mình mất kiểm soát như vậy. Nhưng sau khi trở thành cục trưởng, bà ta thấy mình làm chuyện gì cũng hỏng bét. Đợi đến khi báo cáo với tổng thống bên kia, bà ta nhất định sẽ bị mắng thêm một trận ra trò. Nghĩ tới đây, đêm đen lại bao phủ khuôn mặt của Lina một lần nữa. Người máy chiến tranh đột nhiên xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh của Trung Quốc mà không hề có điềm báo trước. Sự kiện kinh khủng khiếp này đã làm rúng động giới tình báo trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng bắt đầu tính toán trong lòng, làm thế nào để phát triển mối quan hệ với Trung Quốc. Khi trông thấy quân đoàn người máy, rất nhiều người dân Trung Quốc đã nhảy dựng lên vì phấn khích, toàn bộ nền tảng phát sóng trực tuyến và các diễn đàn lớn giống như ong vỡ tổ, số lượng các bản tin và bài đăng khác nhau về người máy chiến tranh đang tăng lên dữ dội, sức nóng của chủ đề này đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt, gần như chiếm lĩnh toàn bộ danh sách hot search. Người máy chiến tranh. Người chủ trì CCTV đã nói rất rõ, đó chính là người máy chiến tranh, hai chữ chiến tranh này có thể khơi gợi rất nhiều vấn đề. Từ lúc đoàn quân người máy diễu hành trên quảng trường, bước tiến hùng dũng, phong thái tự nhiên còn toát ra khí thế uy hiếp không thể nghi ngờ. Mỗi diễn đàn quân sự lập tức sôi trào trong nháy mắt. Trời, đó là người máy chiến tranh. Kẻ hủy diệt thời đại sắp xảy ra rồi. Đất nước chúng ta quá lợi hại. Không hợp thói thường Nga, đất nước chúng ta cũng đã tiến hành nghiên cứu chế tạo người máy, nhưng cũng không đến mức tân tiến như thế này, thậm chí còn chưa từng lộ ra ánh sáng cho tới tận bây giờ. Trần Mặc, đích thị là Trần Mặc. Nếu như là Trần Mặc, ta vô cùng tin tưởng sức mạnh hủy diệt của đám người máy này. Rất nhanh sau đó, mọi người đều đã sớm tìm ra điểm mấu chốt. Trước khi buổi lễ duyệt binh bắt đầu, máy quay CCTV đã bắt trọn khoảnh khắc Trần Mặc bế con gái mình ở trên khán đài. Trần Mặc là người duy nhất có năng lực chế tạo những người máy tân tiến đến như vậy. Nhưng mọi người đã biết, tập đoàn Kiến Hành Quân luôn đi đầu thế giới trong công nghệ robot thông minh, ngoại trừ Trần Mặc, bọn họ cũng không thể nghĩ ra còn có ai có thể tạo ra những người máy khủng bố như thế này. Có thể nói, sự xuất hiện của người máy chiến tranh đã đẩy buổi lễ duyệt binh đến giai đoạn cao trào. Buổi lễ duyệt binh vẫn được đang diễn ra, rất nhiều mẫu xe tăng đời mới tiến tới, radar chống tàng hình bắt đầu lộ diện, hàng hà sa số trực thăng Z-20 bay lượn trên bầu trời, cũng như các vũ khí chiến lược hạng nặng lũ lượt xuất hiện, hơn 50% trong số đó đều là trang thiết bị quân sự vừa mới ra lò. Có thể nói, các trang bị quốc phòng của Trung Quốc hầu như đều đã được cập nhật toàn bộ. Ngoài trừ lực lượng hải quân không thể xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh, thì các trang thiết bị còn bao gồm cả giáo mác và lá chắn giả chiến trên không. Màn trình diễn này đã khiến cho tất cả thế lực đang có ý đồ xem xét thực lực tiềm ẩn của Trung Quốc phải cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Không ai dám xác định Trung Quốc có cất giấu con át chủ bài nào trong tay nữa hay không, ví dụ như tên lửa siêu thanh chẳng hạn. Cuộc diễu hành quân sự lần này đích thị là một buổi tiệc xa hoa, khiến cho người dân trong nước hoang hô không ngừng, đồng thời làm cho các thế lực thù địch tức giận đến mức tối sầm mặt mày. Trong buổi tiệc, máy bay ném bom thế hệ mới chính là món chín ngon lành nhất, còn người máy chiến tranh sẽ là món điểm tâm đáng nhớ nhất. Mặc dù sự xuất hiện của người máy chỉ kéo dài vài phút, nhưng điều này lại càng tăng thêm sự thần bí của chúng. Thế giới bên ngoài không hề biết đến sức mạnh của người máy chiến tranh, bởi cho tới giờ, chúng vẫn chưa từng lộ diện trước ánh sáng. Vì thế, không ít người bắt đầu mơ tưởng về khả năng hoạt động của người máy chiến tranh. Đến khi buổi lễ kết thúc, đám người hâm mộ công nghệ quân sự bắt đầu suy đoán các tính năng và chỉ số của người máy chiến tranh, bọn họ thậm chí còn làm ra hình ảnh CG rồi lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Nửa ngày sau khi buổi lễ kết thúc, nhờ vào sự đào bới của các lão thần Internet, công ty phòng vệ công kiến trực thuộc tập đoàn cổ phần Kiến Hành Quân bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Mọi người bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tập đoàn Kiến Hành Quân đã nhúng tay vào lĩnh vực công nghiệp quân sự từ khi nào không hay. Hơn nữa, bọn họ vừa ra tay đã tung ra người máy chiến tranh, một sản phẩm công nghệ vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy chính phủ không công bố nguồn gốc của đoàn quân người máy chiến tranh, nhưng công ty phòng vệ công kiến đã công bố sản phẩm người máy trên trang chủ chính thức của họ. Vì thế, thế giới bên ngoài đều nhất trí tán đồng, chỉ duy nhất tập đoàn Kiến Hành Quân mới có thể thiết kế và chế tạo người máy đạt đến trình độ hoàn mỹ đến nhường này. Tuy bọn họ vẫn còn nhiều hoài nghi liên quan đến tính năng của người máy, nhưng khi biết đến bối cảnh hùng hậu của tập đoàn Kiến Hành Quân, những nghi ngờ cũng biến mất trong nháy mắt. Từ xưa đến nay, các sản phẩm của tập đoàn Kiến Hành Quân chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Moskva, văn phòng làm việc của Điện Kremlin. Olaf đang lặng lẽ đứng trong văn phòng, ngước mắt nhìn khung cảnh diễu hành của đoàn quân người máy chiến tranh trong buổi lễ duyệt binh tại thủ đô Trung Quốc đang được trình chiếu trên màn hình lớn. Ánh mắt sắc bén của Tổng thống Nga gắn chặt vào màn hình, cây bút trong tay ông ta đang gõ lên mặt bàn không theo bất kỳ quy luật nào, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh kim loại va chạm với mặt đất mỗi khi người máy dậm chân xuống đất, xen lẫn với tiếng bút va vào gỗ rắn. Olaf không lên tiếng, những người khác cũng không nói chuyện, cả đám người đều đang đợi Tổng thống mở miệng. Sau khi hình ảnh người máy chiến tranh trong buổi lễ duyệt binh lặp đi lặp lại 10 lần trên màn hình, Tổng thống mới ngừng gõ bút. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình, cố gắng hết sức để lấy lại tinh thần. Olaf. Vâng, ngài Tổng thống. Olaf lập tức trả lời. Ngươi thử đi hỏi một chút, liệu chính phủ Trung Quốc có chấp nhận xuất khẩu loại người máy này hay không? Nếu Trung Quốc đồng ý, ngươi hãy đàm phán giá cả, hoặc dùng các công nghệ kỹ thuật khác của chúng ta để làm tiền đề trao đổi. Chuyện này thích hợp không, ngài Tổng thống? Trước đây, bọn họ đã từng tới tìm chúng ta để mua trang thiết bị. Olaf nghi ngờ hỏi. Người bán quả táo thì hàng xóm bán quả quýt, người muốn ăn quýt thì phải dùng quả táo hoặc tiền tệ để mua, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, Trung Quốc hiện nay không còn yếu ớt như Trung Quốc trước đây nữa đâu. Các nhà máy điện hạt nhân của bọn họ đã sẵn sàng để sử dụng cho mục đích thương mại rồi. Bố cục thời đại đã thay đổi từ lâu, chỉ là mọi người vẫn tiếp tục hiểu ngầm chứ không muốn công khai. Hiện giờ, chúng ta cũng cần xây dựng mối giao hảo với Trung Quốc. Đây chính lợi thế lớn của chúng ta so với Hoa Kỳ. Đã rõ. Olaf dường như đã hiểu, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Olivia, người nói xem, tại sao tốc độ nghiên cứu của Trần Mặc lại nhanh đến như thế? Văn phòng yên tĩnh trở lại, Tổng thống Nga nhìn người thư ký đang đứng bên cạnh mình. Không chỉ có ông ta, ông tin tất cả mọi người trên toàn cầu đều có chung một câu hỏi này, và câu hỏi chắc chắn không chỉ vừa xuất hiện ngày một ngày hai. Tại sao chu kỳ nghiên cứu và phát minh của Trần Mặc lại ngắn như thế? Công sức của một người lại có thể vượt qua tổng thành quả của toàn bộ phòng nghiên cứu hàng đầu thế giới. Tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu vươn lên bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, sau đó tiếp tục phát triển vượt bậc các loại kỹ thuật khoa học khác. Vậy nên, bọn họ có lẽ đã dựa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thư ký tên Olivia phân tích. Trần Mặc giống như Tesla của thời đại mới, thuật toán trí tuệ nhân tạo trong tay hắn thực sự đã vượt xa nền khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại. Có lẽ, Trần Mặc nhận được sự trợ giúp của một sinh vật trí tuệ nhân tạo cao cấp giống trong miêu tả của phim khoa học viễn tưởng chính cách giải thích hợp lý duy nhất cho những việc này. Quan trọng hơn hết, tòa nhà số 1 của hắn chắc chắn đang ẩn chứa một bí mật to lớn. Trừ phi chúng ta dùng quân đội tiến công và đánh chiếm nơi đó, nếu không thì không ai có thể tiếp cận được. Tổng thống Nga lắc đầu. Mỗi một người lãnh đạo của đất nước lớn đều nghe nói đến tòa nhà số nằm trong trụ sở tập đoàn Kiến Hành Quân, chỗ đó chính là phòng thí nghiệm tư nhân của Trần Mặc, đồng thời cũng là nơi mở đường cho nền kỹ thuật khoa học của nhân loại mà tất cả các vị lãnh đạo quốc gia đều chiếm đoạt. Tuy nhiên, ngoại trừ những người thân cận của Trần Mặc, bất cứ ai cũng không được tiến vào bên trong nếu không có sự cho phép của hắn. Nữ trợ lý hay đi bên cạnh Trần Mặc tên là Mặc Nữ, người biết thân phận của cô ta không? Ngoại trừ cái tên Mặc Nữ, chúng ta không điều tra ra bất cứ thông tin nào liên quan đến cô ta, cũng không loại trừ khả năng cô gái này là nhân viên cấp cao của chính phủ Trung Quốc. Olivia nói. Xem ra, chúng ta phải nghĩ cách phát triển trí tuệ nhân tạo rồi. Tổng thống tiếp tục gõ bàn. Seiya, Lina lật tài liệu trong tay, sắc mặt không tốt lắm. Lại là tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Người máy chiến tranh này lại công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân, một công ty này biến thái đến mức khiến người ta giận sôi máu. Hơn nữa, công nghệ của Kiến Hành Quân vượt xa nền khoa học kỹ thuật hiện nay, nên nếu nói bọn họ trộm cướp cũng không thể. Không có thông số người máy hay những dữ liệu khác sao? Lina rất không hài lòng. Không có, chính phủ Trung Quốc bảo mật thông tin rất tốt, công ty phòng vệ công kiến cũng tương tự, nhân viên của chúng ta không thể trà trộn vào được. Hệ thống an ninh của họ cực kỳ nghiêm ngặt, công tác xem xét tuyển dụng cũng vô cùng hà khắc. Oma vội vã trả lời, nhưng cũng không dám nói quá to. Tiếp tục điều tra cho ta, tìm ra khả năng thực sự của nó cho bằng được. Chúng ta cần phải khai phá lĩnh vực vũ khí, đám người quân đội hiện giờ giống như con kiến nằm trong chảo dầu. Lina nghiêm nghị nói. Rõ. Sau khi đi ra từ trong phòng làm việc, Oma bày ra sắc mặt vô cùng khó nhìn, giống như sắp khóc đến nơi rồi. Thông tin bí mật tuyệt đối của Trung Quốc, nói có thể điều tra thì lập tức điều tra được sao? Trong khoảng thời gian trước, mạng lưới tình báo CIA ở Trung Quốc đã bị nhổ sạch tận gốc, bọn họ thậm chí còn không thể tiếp cận một số dự án bí mật thông thường. Trong phòng làm việc, Lina gửi tập tài liệu của Oma đến một địa chỉ email bí ẩn, sau đó yên lặng chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Không bao lâu sau, điện thoại đường dây bí mật trên bàn làm việc vang lên. Ngài Tổng thống, đây chính là tình báo của các ngươi đã tận lực thu thập sao? Một chút giá trị cũng không có. Lina mới vừa nhấc máy, những lời mắng chửi loạn xạ lập tức lao tới. Tâm trạng của bà ta vốn đã rất tồi tệ, sắc mặt hiện giờ lại càng u ám hơn rất nhiều, thậm chí nóng lòng muốn từ chức ngay lập tức. Nhưng một khi từ chức, bà sẽ trở thành một trò cười bất tài trong giới tình báo. Người có cách nào để tìm ra nguyên nhân Trần Mặc có thể nghiên cứu nhanh như vậy không? Sau khi mắng chửi xong, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, mở miệng hỏi. Trong số 7 tỷ người tài thì mới lòi ra một tên quái thai, cho nên ta cũng không thể lý giải rõ ràng. Văn phòng tình báo CIA đã từng phân tích qua vấn đề này, Trần Mặc có thể đã tận dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo tiên tiến và siêu máy tính để trợ giúp cho công tác nghiên cứu. Trí tuệ nhân tạo chính là nút thắt quan trọng cho sự bùng nổ sắp tới của cả nền khoa học kỹ thuật, người có thể đi tìm những chuyên gia trong lĩnh vực đó để xin chỉ giáo một chút. Đầu dây điện thoại kia im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp, cứ tiếp tục điều tra, nếu có tin tức mới thì báo ngay cho ta. Sau khi cúp máy, Lina uống cạn nước trong ly để cố gắng bình tĩnh trở lại. Những chuyện dính dáng đến tập đoàn Kiến Hành Quân, không có cái nào là không vướng tay vướng chân cả. Thật phiền phức. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện tại văn phòng của các quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Hiện giờ, nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới, nếu bọn họ không tìm ra cách bắt kịp với Trung Quốc, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải bởi chính đối thủ mà bọn họ đã từng cười nhạo. Một số quốc gia có mối giao hảo với Trung Quốc cũng đặt lịch hẹn chính thức với các vị lãnh đạo quốc gia ngay trong ngày diễn ra buổi lễ duyệt binh. Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc đang hân hoan vui mừng vì được chứng kiến các công nghệ đen được lộ diện trong buổi lễ duyệt binh, thậm chí còn cảm thán đất nước của mình thật mạnh mẽ. Ngay ngày hôm sau, chính phủ Nga lập tức đưa ra tuyên bố, bọn họ sẽ chính thức đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy công tác nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Nếu kinh phí không đủ, chính phủ có thể bổ sung quỹ đầu tư bất kỳ lúc nào. Ngay khi nước Nga vừa lên tiếng, thì chính phủ Mỹ cũng hạ lệnh tập trung các nhân tài trong các trường đại học nước Mỹ và các đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, công khai nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dường như đánh hơi được động thái bất thường từ hai cường quốc kể trên, các nước châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ cũng lần lượt tuyên bố các chính sách tăng cường tài chính nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, tập trung nhân tài về trí tuệ nhân tạo. Sau đó không lâu, các nước châu Âu cùng thông báo tăng cường ngân sách đầu tư và xây dựng viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Sau đó, Nhật Bản và Ấn Độ cũng bắt tay với nhau để cùng phát triển trí tuệ nhân tạo. Một cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu bắt đầu thổi bùng sức nóng, khiến mọi người nhớ lại thời kỳ Mỹ và Liên Xô cạnh tranh ngôi vị bá chủ, điên cuồng chạy đua vũ trang. Nhưng lần này, không chỉ hai quốc gia đó mà là toàn cầu đều đang đổ xô cạnh tranh công nghệ. Nguyên nhân chính đích thị là người máy chiến tranh. Giám đốc, đây là những tiến triển mới nhất của cuộc điều tra. Omar bước vào văn phòng, đưa tập tài liệu trong tay cho Lina. Vì để điều tra việc phòng vệ công kiến, họ đã hao tốn rất nhiều tâm tư, nhưng công tác bảo mật và an ninh ở Trung Quốc rất nghiêm ngặt, cho nên bọn họ thu thập rất ít thông tin, thậm chí các thông số dữ liệu về robot chiến tranh đều bằng không. May mắn thay, bọn họ đã tìm ra một manh mối khác. Trang bị quân kiến. Lina nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức dấy lên hứng thú. Phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến, cả hai cái tên đều có sự liên quan với nhau, cũng phù hợp với phong cách của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đây là một doanh nghiệp công nghiệp quân sự ở Tanzania. Đúng vậy, công ty này đăng ký kinh doanh ở Tanzania, nhưng người nắm quyền kiểm soát thực sự lại là tập đoàn Kiến Hành Quân. Omar tức giận nói. Chúng ta đều biết, lĩnh vực quân sự tư nhân ở Trung Quốc có nhiều quy định nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp tư nhân nhắm vào các sản phẩm quân sự như là giàn khoan và các nhu yếu phẩm cần thiết, không thể sản xuất đạn dược và vũ khí. Vậy nên, tập đoàn Kiến Hành Quân đã dùng mánh khóe công ty con, trang bị quân kiến bù đắp những lỗ hổng mà phòng vệ công kiến không thể làm được. Suy ra, công ty phòng vệ công kiến chuyên sản xuất động cơ trần của người máy, còn công ty trang bị quân kiến đảm nhiệm sản xuất vũ khí và đạn dược cho người máy. Sự kết hợp của hai công ty này mới là sản nghiệp quân sự hoàn chỉnh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Còn những thông tin khác thì sao? Lina nhìn sơ lược bản báo cáo rồi hỏi. Tạm thời chưa, sau khi vừa phát hiện ra công ty trang bị quân kiến, ta đã cử người đến Tanzania để điều tra, hy vọng có thể thu thập thông tin về phòng vệ công kiến từ đây. Hơn nữa, ta có thể khẳng định công ty này từng qua lại với chính phủ Trung Quốc. Nói không chừng, chúng ta sẽ có thêm những thu hoạch khác. Vậy thì mau làm đi, chúng ta nhất định phải lấy được bản thiết kế và bản tham số dữ liệu của người máy chiến tranh. Lina gật đầu tán thưởng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi hoàn toàn có tư cách tranh cử vị trí phó cục trưởng. Đã rõ. Omar ưỡn ngực, cả ngươi tràn đầy năng lượng. Sau khi Omar rời đi, Lina tiếp tục xem xét bản báo cáo về trang bị quân kiến một lần nữa. Kể từ khi chính phủ Trung Quốc đưa ra một đòn công kích trong buổi lễ duyệt binh của mình, tất cả các quốc gia đều nhận ra thế giới sắp bước vào một thời đại mới, cho nên các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ trên khắp toàn cầu đang được tiến hành rầm rộ nhất từ trước tới giờ. Nếu có thể nắm giữ một số công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ này, hay ít nhất sẽ không bị thụt lùi so với các thế lực khác. Tanzania, thành phố Moon. Evan dừng xe ở ven đường rồi lấy ống nhòm ra, vừa nhai kẹo cao su vừa lẩm nhẩm. Sau khi giải quyết tổ chức lưỡi hái tử thần, hắn vẫn còn đang kỳ nghỉ xả hơi thì bị kéo trở về để làm việc. Ai đúng là phiền mà, sao mình lại phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ, chẳng lẽ không còn nhiệm vụ nào tốt hơn sao? Nếu có thể trở thành gián điệp để giao lưu với mấy cô em lầu xanh, ta đây rất sẵn lòng nha. Trước mặt Evan chính là trụ sở vừa mới thành lập của công ty trang bị quân kiến, bốn phía xung quanh vô cùng rộng rãi, thậm chí còn không có một người. Hắn ta tuyệt nhiên không dám tiến lại gần bởi vì sợ bị phát hiện ra động cơ thầm kín. Những nhiệm vụ tình báo liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân hoặc các công ty con trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đều không hề dễ nhai. Theo thông tin từ tổ chức, hắn biết rất nhiều đặc vụ đã biến mất khỏi Trung Quốc vì lợi ích của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng cho đến nay, không ai biết bọn họ đang ở đâu và biến mất như thế nào. Lại là một khúc xương khó gặm. Sau khi quan sát trụ sở công ty trang bị quân kiến, Evan không khỏi thở dài bất lực. Nếu nhìn vào bố cục của nơi đây, kế hoạch đột nhập có độ khó rất cao. Hơn nữa, hắn còn không nắm rõ bố trí an ninh ở nơi đây, cho nên khả năng bị phát giác gần như là 100%. Ước chừng, hắn sẽ không tạo ra nhiều tiến triển trong một khoảng thời gian dài. Đạo diễn Trương, tin tốt, tin tốt. Chu Huệ Lâm nhận lấy một tờ thông báo rồi bước vào một biệt thự nhỏ, người còn chưa kịp tới nơi mà âm thanh đã vang vọng đến từng ngóc ngách. Bởi vì lâu lắm rồi mới đón nhận một sự kiện trọng đại như vậy, cho nên cô ấy cực kỳ vui mừng. Sau khi bước vào phòng khách, Chu Huệ Lâm nhìn thấy Trương Phong Vân đang cầm một cuốn sách. Đạo diễn Trương, thông báo trên đã gửi xuống. Chu Huệ Lâm tiến đến, đưa thông báo cho Trương Phong Vân. Có chuyện gì mà vui thế? Trương Phong Vân có chút nghi hoặc khi tiếp nhận tờ thông báo từ Chu Huệ Lâm, nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thông báo về việc đánh giá phim. Điều này có nghĩa, bộ phim Ba Chiều đầu tiên trên thế giới chuẩn bị được phát hành. Sau hơn 2 năm làm việc chăm chỉ, cộng thêm sự hỗ trợ nhiệt tình của tập đoàn Kiến Hành Quân, Trương Phong Vân rốt cuộc cũng đã hoàn thiện bộ phim Ba Chiều đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ông ta vô cùng hy vọng bộ phim này sẽ làm nên lịch sử. Hôm nay, cấp trên đã đưa ra thông báo đánh giá phim. Điều đó có nghĩa bộ phim Ba Chiều của ông ấy có thể được phát hành bất cứ lúc nào. Tốt tốt tốt. Trương Phong Vân bật cười thành tiếng vì vui sướng. Với bộ phim này, ông ấy tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành điện ảnh thế giới, đưa bộ môn nghệ thuật này lên một tầm cao mới, bản thân cũng có thể trở thành huyền thoại trong làng điện ảnh thế giới. Ngươi hãy thông báo cho đám người Hiểu Đông ngay lập tức, bảo bọn họ chuẩn bị công tác quảng bá bộ phim. Sau đó, ngươi hãy gửi thư mời dự lễ công chiếu bộ phim theo danh sách mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước. Trương Phong Vân nói. Vâng ạ, Chu Huệ Lâm lấy điện thoại, tường thuật lại mệnh lệnh của Trương Phong Vân đến các nhân sự trong đoàn làm phim. Bộ phim Ba Chiều này chính là tổng thành quả của đoàn đội bọn họ, ai nấy đều dốc hết tâm sức chỉ vì một ngày hôm nay. Trong lúc Chu Huệ Lâm gửi tin nhắn, Trương Phong Vân cũng cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm một dãy số. Ông ấy đã đợi ngày này hơn 2 năm. Sau khi kết thúc đám cưới của Trần Mặc, Trương Phong Vân đã nhận được máy chiếu ảnh Ba Chiều quy mô lớn và khoản đầu tư khổng lồ từ tập đoàn Kiến Hành Quân và lập tức bắt tay vào việc quay phim ảnh Ba Chiều ngay sau đó. 2 năm trở lại đây, mọi hoạt động kinh doanh cá nhân của Trương Phong Vân đều giảm sút, ông ấy quả thật đã hoàn toàn dồn hết tâm sức cho việc sản xuất phim ảnh Ba Chiều. Có thể nói, đây chính là dự án mà Trương Phong Vân dành nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp đạo diễn của mình. Giờ đây, ông ấy đã mở ra một con đường đổi mới, độc đáo và khả thi cho công tác quay phim ảnh Ba Chiều. Một khi bộ phim Ba Chiều được phát hành, ông sẽ bước vào đỉnh cao của ngành điện ảnh thế giới bằng cách mở ra kỷ nguyên của điện ảnh Ba Chiều. Tại tòa nhà số 1, Trần Mặc và Mặc Nữ vội vã đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Kỳ nghỉ tuần lễ vàng đã kết thúc, Tiểu Ngư và Vô Song sẽ ở nhà với cha mẹ một khoảng thời gian nữa, còn Trần Mặc đã trở lại thành phố Tân Hải từ sớm. Trong những ngày qua, các quốc gia trên thế giới lần lượt công bố nhiều chính sách khác nhau nhằm đẩy mạnh đầu tư vào sự phát triển trí tuệ nhân tạo toàn diện, đồng thời nghiên cứu các kỹ thuật đảo ngược để phân tích các công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trần Mặc đương nhiên cũng đoán ra mục đích của bọn họ, tuy nhiên, hắn không thể ngăn cản quá trình học tập của người khác, dù sao đi nữa, cả thế giới đều đang ở trong xu thế tiến bộ không ngừng. Trong thời điểm hiện tại, rất nhiều quốc gia đã bắt tay đàm phán với chính phủ Trung Quốc, đồng thời ngỏ lời thu mua người máy chiến tranh. Hơn nữa, công ty phòng vệ công kiến đã lộ diện trước công chúng, thế giới bên ngoài căn bản đã xác nhận người máy chiến tranh chính là sản phẩm công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Giám đốc của công ty phòng vệ công kiến là Chu Hà cũng đang nghị luận cùng với cấp trên để xin cấp phép xuất khẩu phiên bản rút gọn của người máy chiến tranh. Trong thời gian nghỉ phép, Trần Mặc đã đón nhận một tin tốt, lò phản ứng chiến giáp rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Khi bước vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc lập tức nhìn thấy một thiết bị có kích thước bằng cái bát đang nằm lặng lẽ trên bàn thí nghiệm, các hoa văn tinh xảo trên đó hoàn toàn giống hệt bản vẽ thiết kế. Lò phản ứng cần nguồn năng lượng bức xạ của các hạt beta cao áp để có thể hoạt động bình thường. Hiện tại, Trần Mặc vẫn thiếu hụt nguyên tố dị thể số 108 có khả năng giải phóng các hạt beta cao áp và hắn cần phải đích thân tổng hợp loại vật chất này. Bỏ qua vấn đề nguyên tố dị thể số 108, Trần Mặc đặt sự chú ý lên bàn thí nghiệm, hắn nhẹ nhàng nhấc lò phản ứng lên. Vì thiết bị này được làm bằng chất liệu kim loại đặc biệt, cho nên trọng lượng của nó cũng không hề nhỏ. Đột nhiên, bộ não Trần Mặc khẽ chấn động, trong lòng nảy sinh một cảm giác vui sướng không thể giải thích bằng lời. Trần Mặc dường như cảm nhận điều gì đó, hắn vội vàng đặt lò phản ứng trong tay xuống bàn rồi ngồi ở trên ghế làm việc. Hắn có thể cảm nhận được những động thái bất thường xuất phát từ bên trong thư viện khoa học kỹ thuật, thư lão chưa từng bàn giao các nhiệm vụ để đạt đến cấp thẩm quyền tiếp theo, yêu cầu hắn tự thăm dò và tìm hiểu. Trong suốt thời gian qua, Trần Mặc đã cố gắng suy nghĩ biện pháp, nhưng thư viện khoa học kỹ thuật vẫn không hề phát sinh động tĩnh, nên hắn cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào khác. Nhưng cho đến ngày hôm nay, sau khi hoàn thành lò phản ứng của bộ chiến giáp, hắn đột nhiên cảm nhận một chút chuyển động của thư viện khoa học kỹ thuật. Khi Trần Mặc bước vào thư viện khoa học kỹ thuật, quả cầu khoa học kỹ thuật đáp xuống trước mặt hắn. Quả cầu phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt sắc bén của Trần Mặc lập tức nhận ra sự khác biệt. Vị trí trung tâm nhất của quả cầu xuất hiện một ít ánh sáng vàng kim có kích thước bằng hạt đậu xanh, trông cực kỳ nổi bật giữa ánh sáng bàng bạc. Có phải lò phản ứng chiến giáp đã tạo ra sự thay đổi này? Có phải hắn sẽ tiến vào cấp thẩm quyền kế tiếp sau khi toàn bộ quả cầu khoa học kỹ thuật chuyển sang màu vàng? Rất có thể. Trần Mặc rốt cuộc cũng xác định khả năng này, Thư viện khoa học kỹ thuật muốn hắn không ngừng nghiên cứu, không ngừng tiến bộ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từng bước nắm giữ cấp thẩm quyền cao hơn, đây cũng là lý do mà Thư lão lại để hắn tự mình khám phá. Sau khi hoàn thành lò phản ứng chiến giáp, Trần Mặc cần phải tiếp tục tổng hợp vật liệu dị thể 108 và chế tạo động cơ ion. Anh Mặc, tổng giám đốc gọi video. Ngay khi hắn vừa tỉnh dậy, Mặc nữ đột nhiên lên tiếng. Ngay sau khi kết nối, hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn hiện bên trên màn hình, nói với ngươi một tin vui, kỷ nguyên hình chiếu ba chiều đang đến gần. Dự án điện ảnh ba chiều đã hoàn thành. Trần Mặc lập tức hiểu ý của Triệu Mẫn. Cách đây vài ngày, Triệu Mẫn đã nói về dự án điện ảnh ba chiều với hắn. Trong những năm gần đây, bọn họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc phát triển điện ảnh ba chiều, và dự án này gần như đã chín mùi. Đúng vậy, đầu tiên, bộ phim ba chiều đầu tiên của đạo diễn Trương Phong Vân đã được xét duyệt, trailer đã được phát hành và dự kiến công chiếu vào dịp Giáng sinh. Buổi lễ ra mắt bộ phim ba chiều này sẽ được tổ chức tại nhà hát lớn Tân Hải, chúng ta cũng được mời đến đó. Các dự án điện ảnh ba chiều khác cũng đang trong quá trình quay chụp. Thứ hai, Tencent và nền tảng phát sóng Ma Ngư đã bắt tay hợp tác, cùng nhau tổ chức giải đấu Liên minh huyền thoại phiên bản ảnh ba chiều của tại sân vận động Tân Hải vào ngày 31 tháng 12. Thứ ba, công viên trò chơi Kiến Nhạc Viên sẽ được hoàn công vào tháng tới và sẵn sàng mở cửa vào ngày đầu năm mới. Đó là công viên chủ đề ba chiều đầu tiên ở thành phố Tân Hải và trên thế giới. Thứ tư, dự án thành phố ba chiều dự kiến sẽ được hoàn công vào năm mới và chính thức ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán. Ý tưởng của ngươi về thế giới khoa học viễn tưởng sẽ sớm xuất hiện tại thành phố Tân Hải. Có thể nói, toàn bộ thế đang chuẩn bị chào đón một thời đại mới, kỷ nguyên của công nghệ ảnh chiếu ba chiều. PS, tác giả viết hơi lộn xộn khiến việc chuyển ngữ sẽ khó hơn một xíu, cho nên dạo này Hy ra chương hơi chậm mặt buồn. Rất tốt, kế tiếp, doanh số máy chiếu ảnh ba chiều của công ty nhất định sẽ tăng vọt. Nghe được báo cáo của Triệu Mẫn, Trần Mặc khẽ nhướng mày. Quả thực là một chuyện tốt. Triệu Mẫn cũng đồng ý, kỷ nguyên của công nghệ ba chiều được mở ra, sức ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ lan tỏa hơn mấy phần, đối với họ mà nói, đây đương nhiên là một chuyện rất tốt. Khi trông thấy bản kế hoạch ấp ủ 3 năm qua sắp hoàn thành, bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào và mãn nguyện. Vậy sản lượng các thiết bị ba chiều của công ty có thể theo kịp không? Ban đầu vẫn chưa theo kịp, do dây chuyền sản xuất điện thoại ba chiều luôn thiếu hụt các bộ phận linh kiện tinh vi, nên điện thoại ba chiều vẫn luôn trong tình trạng hết hàng. Nhưng sau khi máy in 3D kích thước nano ra đời, tình trạng này đã được cải thiện hơn rất nhiều, sản lượng điện thoại 3 chiều đã tăng gấp 3 lần. Dù thị phần đã tăng lên trong mấy năm vừa qua, sản lượng hiện tại đủ để đáp ứng người tiêu dùng. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu. Triệu Mẫn hỏi, Trương Phong Vân mời chúng ta đến tham dự buổi ra mắt bộ phim 3 chiều đầu tiên của mình. Ông ấy không muốn làm phiền ngươi, cho nên đã gửi thư mời cho ta. Vậy ngươi có muốn đến không? Trần Mặc nói, Trương Phong Vân là người đạo diễn khung cảnh đám cưới của ta. Hơn nữa, tập đoàn Kiến Hành Quân còn là nhà đầu tư và cung cấp máy chiếu ba chiều cho bộ phim của ông ấy. Nếu ta không qua đó thì không hay cho lắm. Hắn không quá am hiểu về đối nhân xử thế, nên hầu hết các hoạt động xã giao của công ty đều giao cho Triệu Mẫn, hầu hết thời gian của hắn đều dành cho công tác nghiên cứu, nhưng lần này hắn cần phải xuất hiện rồi. Vậy để ta thông báo cho Tiểu Ngư giúp ngươi chuẩn bị trang phục. Dù địa vị của ngươi rất cao, nhưng tuổi tác vẫn còn rất trẻ. Đi tới xem cũng tốt. Ngươi lúc nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không chừng sẽ biến thành trạch nam kỹ thuật mất. Rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp sẽ xuất hiện trong buổi lễ ra mắt lúc đó, ngươi cũng nên đi kiếm mấy cô đi. Triệu Mẫn nói đùa. Trần Mặc có chút không nói nên lời, chỉ biết dương mắt nhìn cô ấy. Ta đùa thôi, đừng coi là thật. Nhưng nếu ngươi dám làm, không cần đợi Tiểu Ngư ra tay lột da, ta đây sẽ xung phong thí ngươi trước đấy. Dù sao đi nữa, ta cũng là người xếp hàng trước bọn họ. Ta phải đi công tác vài ngày, cho nên không thể góp mặt. Lát nữa, ta sẽ đưa thư mời mang qua cho ngươi, thời gian cụ thể đều có ở trên đó. Nhìn thấy bộ dạng không nói nên lời của Trần Mặc, Triệu Mẫn cảm thấy thoải mái vô cùng rồi cúp điện thoại. Mặc nữ, ngươi thông báo cho Tiểu Ngư chuẩn bị trang phục đi. Sau khi nói chuyện với Triệu Mẫn, Trần Mặc quay sang căn dặn Mặc nữ. Xét cho cùng, Trương Phong Vân đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong buổi lễ đám cưới, còn hắn là nhà đầu tư và là người phát minh ra máy chiếu ảnh ba chiều. Nói sao đi nữa, hắn cần phải giữ mặt mũi cho Trương Phong Vân. Mặc nữ lên tiếng, đã thông báo. Trình chiếu công thức tổng hợp nguyên tố dị thể số 1024. Trần Mặc tập trung sự chú ý của mình vào hàng trăm công thức đang trôi nổi trong phòng thí nghiệm, tuy số lượng vẫn ít hơn các công thức của lò phản ứng chiến giáp, nhưng độ phức tạp của chúng từng chút tăng lên. Mặc nữ, Ngươi có thể suy luận từ những công thức này không? Trần Mặc quan sát các công thức, bắt đầu phân tích dữ liệu và đi tìm phương pháp tổng hợp của nguyên tố dị thể số 1024. Ta có thể phân tích, nhưng không xác định công thức chính xác, chúng ta cần phải thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng. Mặc nữ vừa dứt lời, hàng trăm công thức bắt đầu biến ảo, chỉ còn lại một tá công thức tổng hợp dài ngoằng. Trước mắt, chúng ta sẽ thực hiện rất nhiều thí nghiệm với nguyên tố dị thể số 1024 này rồi. Trần Mặc sắc căm. Thông tin về nguyên tố dị thể số 1024 đã được nhập vào cơ sở dữ liệu, căn cứ theo nội dung dữ liệu và công thức tổng hợp mà mặt nữ suy ra từ lý thuyết, hắn chỉ cần kiểm tra từng công thức trong lúc thí nghiệm là được. Nhưng trước đó, Trần Mặc phải tự mình xem xét công thức có tính khả thi nhất, nếu vậy thì sẽ bớt đi những rắc rối không đáng kể về sau. Trong Trần Mặc vẫn đang đắm chìm trong nghiên cứu về nguyên tố dị thể số 1024, thì thế giới bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt. Đoàn đội của Trương Phong Vân, bộ phim điện ảnh 3 chiều đầu tiên trên thế giới già thiên sẽ được công chiếu toàn cầu vào dịp Giáng sinh. Tin tức về bộ phim điện ảnh 3 chiều bất ngờ được tung ra trên mạng. Dưới kế hoạch marketing tỉ mỉ đội làm phim, tin tức này nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý ngay khi vừa được công bố. Trong đám cưới của mình, Trần Mặc đã sử dụng máy chiếu 3 chiều để tạo nên một thế giới cổ tích tuyệt mỹ, khiến rất nhiều người đều tràn ngập ảo tưởng về một thế giới 3 chiều. Tuy nhiên, điện thoại 3 chiều chỉ có thể nhận dạng và quay chụp những hình ảnh cụ thể. Đám người Nhật Bản đã dùng công nghệ 3 chiều để quay phim bom tấn hai người, nhưng các tác phẩm điện ảnh chân chính thì vẫn chưa xuất hiện. Hiện giờ, phim điện ảnh 3 chiều đầu tiên của Trung Quốc đã ra lò, điều này quả thực là một tin tức tốt. Quái, làm sao có thể được? Là phim 3 chiều thật sao? Ta hy vọng cảnh sắc tráng lệ của già thiên sẽ được tái hiện một cách hoàn mỹ. Phim điện ảnh 3 chiều à, đừng làm tôi thất vọng đấy nhé, ta đang xem trailer bằng điện thoại 3 chiều này. Tuy không được tiết lộ quá nhiều tình tiết phim, nhưng ta tin chắc rằng chỉ có công nghệ 3 chiều mới lột tả được hết vẻ đẹp của bộ phim này. Ta chắc chắn sẽ mua vé, mua lại 3-4 lần còn được ấy chứ. Cửu Long kéo quan tài, Tinh Không Cổ Lộ, Hắc Ám Đông Loạn, Thánh Thể Đại Thành, Diệp Thiên Đế, khẳng định có 5 bộ trở lên, bộ này chính là bộ Cửu Long kéo quan tài. Chỉ có công nghệ 3 chiều, cộng với phong cách làm phim thẩm mỹ bậc thầy của Trương Phong Vân, mới có thể lột tả được vẻ đẹp chấn động đến nhường này. Người ta nói rằng, dự án cải tạo chuỗi rạp chiếu phim 3 chiều đã được hoàn thành, bộ phim này sẽ phát hành đồng thời trên khắp thế giới, nó chắc chắn sẽ trở thành lịch sử của giới điện ảnh. Lầu 5, lời lầu dưới là đúng nhất. Lầu 6, ta là ba ba của lầu 5 ha ha. Ngay sau khi trailer của bộ phim 3 chiều được phát hành, toàn bộ mạng Internet đều bùng nổ, dù là trong nước hay ngoài nước, ai ai cũng đều vô cùng hào hứng. Như thể đã có một cơn sóng thần quét qua địa cầu chỉ trong một đêm. Sau khi đoàn đội của Trương Phong Vân công bố tin tức bộ phim Già Thiên sẽ chính thức ra rạp vào dịp lễ Giáng sinh, các bộ phim điện ảnh có lịch công chiếu vào thời điểm đều đồng loạt thay đổi kế hoạch, hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn, không một ai dám cứng rắn đối đầu với bọn họ. Tác phẩm này là bộ phim 3 chiều đầu tiên trên thế giới, hơn nữa còn được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết siêu cấp, vì lẽ đó, nhiều đoàn làm phim lựa chọn né tránh mũi nhọn này. Sân vận động Tân Hải, lúc này đã là hoàng hôn. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay ta sẽ trình chiếu đoạn phim tiết lộ nội dung chính thức cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Đây là bản spoiler duy nhất trên toàn bộ nền tảng và cũng là một phúc lợi nhỏ dành cho các người hâm mộ của tôi. Tiểu Mang ngồi trên khán phòng của sân thể thao, cầm gậy tự sướng trong tay, trên màn hình chính là phòng phát sóng trực tiếp của cô trên nền tảng Mang Ngư. Mang Mang, sao ngươi không ngoan ngoãn ngồi chơi game đi, tiết lộ nội dung cái gì thế? Nào nào nào, chúng ta mau tới xem hậu trường của chủ phòng Mang Mang, để xem cô ấy tiết lộ nội dung gì nào. Ông đây đê o phải chết đói, xin phép từ chối, nhất quyết co thèm, bỏ theo dõi, không xem Tiểu Mang Mang nữa. Tự vã. Là tự vã. Tự vã. Spoopy, rốt cuộc là Spoopy cái gì vậy, ta không chờ nổi nữa. Tất cả những người hâm mộ lập tức oanh tạc khu vực bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, mọi người còn phải chờ thêm chút nữa, trò hay còn chưa bắt đầu. Tiểu Mang nhìn thấy bình luận bay tứ tung trên màn hình, cô lập tức nở nụ cười tinh ranh. Tiểu Mang, người biết làm như vậy là đang đánh mất người hâm mộ không hả? Rất phản đối hành động này của Mang Mang. Phản đối 10086. Ngươi đừng tưởng mình có chống lưng trên nền tảng này, cho nên mọi người cũng không dám tố cáo ngươi. Khi Tiểu Mang còn đang giao lưu với người hâm mộ trên phòng phát sóng trực tiếp, khán đài trên sân vận động Tân Hải cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Siêu giải đấu anh hùng phiên bản 3 chiều là dự án chủ chốt mà nền tảng Mang Ngư đã chuẩn bị trong mấy tháng vừa qua, và hiện giờ chính là lúc thời điểm vàng để tiến hành quảng cáo. Tiểu Mang chắc chắn siêu giải đấu 3 chiều này nhất định sẽ trở thành bom tấn trong lĩnh vực thể thao điện tử, cô ấy đã phải chờ rất lâu mới có thể công bố với mọi người. Hẻm núi của các triệu hoán sư được mô phỏng 3 chiều với kích thước bằng một sân bóng đá, quy mô của giải đấu lần này hiển nhiên có thể đoán được mà không cần động não quá nhiều. Trong tương lai, trò chơi điện tử sẽ không bị bó hẹp trong một căn phòng hay một sàn đấu nhỏ nữa, nó sẽ trở thành một môn thể thao khiến cho tất cả mọi người phải phấn khích cùng nhau. Nếu thành công, giải đấu anh hùng phiên bản 3 chiều sẽ không kém cạnh gì với World Cup, bởi vì hầu hết người hâm mộ của tựa game này đều là những người trẻ tuổi, và người trẻ chính là một quần thể có sức sống lan tỏa nhất. Sẵn sàng rồi. Đạo diễn chương trình hạ lệnh, các tuyển thủ ngồi ở hai bên sân vận động cũng đang tiến hành lựa chọn nhân vật, ai nấy đều có chút chờ mong. Spoiler chuẩn bị bắt đầu. Tiểu Mang quay ngược điện thoại, thay đổi góc quay về phía sân vận động Tân Hải. Trời trời, Spoopiu gì mà chỉ có một cái sân vận động và mấy thiết bị gì kỳ lạ thế, Mang Mang càng lúc càng không có tiền đồ rồi đấy. Tiểu Mang, ngươi giỡn mặt chúng ta ấy à, ta không thèm donut nha, từ chối, ngươi còn như vậy nữa thì ta thoát phan đó nha. Từ chối một từ chối hay. Dưới cơn bão kháng nghị của người hâm mộ, trận đấu thử chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo trong sân vận động của thành phố Tân Hải, các máy chiếu ba chiều phát ra từng tia sáng với đủ màu sắc, tất cả đều tụ về một chỗ. Ngay lúc các chiến đội bắt đầu lựa chọn các anh hùng của mình, những hình chiếu ba chiều hùng vĩ với chiều cao hơn 20 mét lập tức xuất hiện trên sân vận động. Các hình chiếu đều bộc lộ thân hình hoàn mỹ, tư thế hiên ngang, trông giống như những người khổng lồ đứng sừng sững nơi đó, khung cảnh này đập thẳng vào thị giác. Chúa ơi, chúa của tôi ơi. Mẹ kiếp, trời ơi. Oh, mi reore. Hình chiếu ba chiều thật sao? Hình chiếu ba chiều mà lớn như thế sao? Khi nhìn thấy hình chiếu ba chiều người hùng cao hơn 20 mét, bầu không khí bên trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức sôi sùng sục. Sau khi tập đoàn Kiến Quân ra mắt công nghệ ba chiều, tất cả các nhà phát hành game đều lần lượt tung ra phiên bản ba chiều cho các sản phẩm của mình, nhưng đây là lần đầu tiên mà bọn họ được nhìn thấy hình chiếu ba chiều khổng lồ như vậy. Tuyển thủ hai đội tham gia thi đấu thử nghiệm để quay video quảng cáo cũng vô cùng hào hứng khi được chứng kiến hình chiếu ba chiều cao 20 mét trên sân vận động. Thể thao điện tử vốn không được nhiều người chấp nhận, bọn họ đã từng phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, thậm chí bị coi là hạng người vô học. Rốt cuộc, bọn họ cũng chờ đến ngày này, thể thao điện tử sẽ được phơi bày trước mặt người đời với phiên bản hoàn hảo nhất. Sau khi lấy lại tinh thần, 10 người chơi hoàn thành việc lựa chọn anh hùng theo quy tắc của trò chơi. Mỗi khi một anh hùng được khóa chọn, một hình chiếu ba chiều cao hơn 20 mét sẽ xuất hiện trên sân vận động. Lúc này đây, tổng cộng 10 anh hùng đứng hiên ngang trước mắt mọi người, ai nấy đều có những đặc điểm và hình dáng khác nhau, sắc thái đối chọi gay gắt. Các tuyển thủ, huấn luyện viên, trọng tài và nhân viên quay phim đều ngây người trước cảnh tượng này, người thì vỗ tay không ngớt, người thì đỏ hoe khóe mắt. Thậm chí bọn họ nhận định rằng, vào một ngày nào đó không xa, thể thao điện tử sẽ có thể được xem như một môn thể thao chính thống. Khung cảnh vừa chuyển, các hình chiếu ba chiều cao hơn 20 mét biến mất. Hẻm núi khổng lồ trải rộng ra toàn bộ sân vận động, bản nhạc hào hùng vang lên, khiến cho ai nấy đều dâng trào nhiệt huyết. Không ngờ có ngày mình lại được chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy trong thể thao điện tử. Ha ha ha ha, thể thao điện tử, giống như tư thế kiêu hãnh của 10 anh hùng đã xuất hiện trước thế giới, cuối cùng ngày này đã đến. Ta chắc chắn, một khi trận đấu chính thức diễn ra, tỷ lệ lượt xem sẽ là một con số vượt qua sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Đây là nơi nào thế? Đây là trò chơi gì? Cảnh báo Spoopy. Mang Mang, ngươi đúng là hư hỏng mà, không sợ bị khóa tài khoản sao? Tại sao ngươi có thể tiến vào hội trường? Ngươi còn nói mình không có chống lưng sao, ta không thèm tin ngươi nữa. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang, người ta thấy hình chiếu ba chiều khổng lồ của các anh hùng rơi xuống sân vận động. Người hâm mộ lập tức bùng nổ, tên lửa và thông báo khen thưởng được quét trên màn hình. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang cũng tăng nhanh hơn bao giờ hết. Thậm chí, người dùng trên nền tảng Mang Ngư cũng đang không ngừng tăng lên. Nhiều người hâm mộ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin xác minh, nhiều người đam mê trò chơi vừa điên cuồng phát thưởng, vừa đi tìm chứng cứ. Quả thực, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một màn chơi game ba chiều gây sốc như vậy. Đây là phần cuối của spoiler, mọi người dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, xin hãy chờ thông báo chính thức của nền tảng. Tiểu Mang dập tắt ham muốn của tất cả người hâm mộ, dứt khoát đóng kênh phát sóng trực tiếp. Đã biên lại chương 897 khung cảnh spoiler của siêu giải đấu anh hùng phiên bản 3 chiều trên nền tảng Mang Ngư đã khiến cộng đồng game lập tức bùng nổ. Sau khi xem xong đoạn phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang, bất kể là các streamer game hay những người hâm mộ, ai nấy đều vô cùng hào hứng, đoạn spoiler này cũng đã mang lại một lượng lớn người dùng đến cho nền tảng Mang Ngư. Ngay sau đó, một đoạn video quảng cáo ảnh 3 chiều đã xuất hiện trên nền tảng Mang Ngư và Tencent. Nền tảng Mang Ngư và Tencent đã bắt tay hợp tác với nhau để tổ chức trận chung kết của giải đấu anh hùng theo định dạng 3 chiều tại sân vận động Tân Hải vào ngày 31 tháng 12. Trận chung kết cũng sẽ được phát sóng độc quyền trên nền tảng Mang Ngư và Tencent. Thời điểm và thời gian diễn ra trận đấu đã được xác nhận, những người hâm mộ trò chơi ngay lập tức phát cuồng. Ngay trong đêm hôm đó, những tấm vé xem chung kết vừa được tung ra thì đã bị cướp mua hết sạch trong nháy mắt, khiến cho vô số người than khóc kêu rên. Khung cảnh trò chơi ba chiều có kích thước ngang với một sân vận động chính là điều mà họ chờ đợi từ rất lâu. Chỉ khi được tổ chức hào nhoáng đến như vậy, trò chơi này mới có thể được coi là một môn thể thao điện tử thực sự. Không lâu sau khi tin tức về siêu giải đấu anh hùng phiên bản ba chiều được công khai, tập đoàn Kiến Hành Quân bất ngờ đưa ra thông báo trên trang Weibo chính thức. Công viên chủ đề ba chiều đầu tiên trên thế giới sắp hoàn công, lễ khai trương sẽ được tổ chức vào ngày đầu năm mới. Tin tức này lại làm toàn thể cư dân mạng phải dậy sóng. Chỉ trong vài ngày, các tin tức về bộ phim điện ảnh ba chiều Già Thiên, siêu giải đấu anh hùng phiên bản ba chiều và bây giờ là công viên trò chơi ba chiều liên tiếp được tung ra. Rất nhiều người đều hiểu rõ, kỷ nguyên ba chiều mà Kiến Hành Quân từng nhắc đến trước đó đang đến rất gần với toàn nhân loại. Người không đi với ta đến tham dự lễ ra mắt phim của Trương Phong Vân, người không muốn xem thử bộ phim ba chiều đầu tiên của nước ta sao? Trần Mặc vừa thay quần áo, vừa nhìn Tiểu Ngư bằng ánh mắt nghi ngờ. Tiểu Ngư giúp Trần Mặc chỉnh lại quần áo một cách cẩn thận tỉ mỉ rồi đáp lại, người đã có mặt nữ rồi mà, ta muốn ở nhà với Vô Song. Chờ đến khi phim chính thức công chiếu, người lại đưa ta và Vô Song đi xem là được rồi. Ngươi không sợ anh trêu chọc nữ minh tinh nào đó sao? Tiểu Ngư cười đáp, nếu ngươi dám thì cứ ngủ tại thư phòng. Hùng hồ, mặt nữ đã đi cùng với ngươi, đám người đó còn có tự tin đến kiếm chuyện sao? Tiểu Ngư cười nói. Dung mạo tuyệt đỉnh của mặt nữ khiến cho mọi phụ nữ phải nức mắt ghen tị, mấy nữ minh tinh kia không thể sánh bằng với cô ấy. Tiểu Ngư sửa soạn cho Trần Mặc xong xuôi rồi nói tiếp, được rồi, đi sớm về sớm. Nhà hát lớn Tân Hải. Trời đã chạng vạng tối, nhưng bầu không khí bên nhà hát lớn vô cùng náo nhiệt, bởi vì đây chính là địa điểm diễn ra buổi lễ ra mắt bộ phim ba chiều đầu tiên của Trung Quốc. Đoàn đội của Trương Phong Vân đã tốn rất nhiều công sức cho việc quảng bá, nên vào lúc này đây, rất nhiều chiếc xe hạng sang đã đậu chật ních dưới bãi đậu xe của nhà hát. Tại lối vào chính thức của nhà hát, một tấm thảm đỏ trải dài từ đại sảnh cho đến phòng chiếu, đám phóng viên vây kín tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của buổi lễ ra mắt phim. Khi nhìn thấy các minh tinh xuất hiện trên thảm đỏ, bọn họ lập tức nháy máy chụp ảnh liên hồi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể góp mặt tại buổi lễ ra mắt lần này, những người được đoàn đội Trương Phong Vân mời đến hầu như đều là người thành công hoặc có tên tuổi vang dội, bao gồm các đạo diễn nổi tiếng trên thế giới, những ngôi sao hạng A, các ông chủ máu mặt trong ngành điện ảnh, những người giàu có, các nhà phê bình phim và những người làm truyền thông. Đây là bộ phim ba chiều đầu tiên của Trung Quốc, cũng là bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực điện ảnh. Các đạo diễn lớn đến đây chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm, hy vọng có thể tiếp thu những kỹ xảo quay phim ba chiều từ Trương Phong Vân. Sự xuất hiện của các đại minh tinh và những ông chủ ngành điện ảnh lại càng không cần phải giải thích, hoặc là vì hào quang thảm đỏ, hoặc là muốn tích lũy thêm các mối quan hệ. Nói chung, người nhận được thiệp mời tham dự buổi lễ ra mắt này đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Những gì sắp sửa diễn ra chính là cuộc cách mạng trong lĩnh vực điện ảnh, thân là người trong ngành, không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Các minh tinh được mời đến xuất hiện liên tục, những người có tên tuổi hầu như đều có mặt. Đông đảo phóng viên cảm thấy chuyên mục thảm đỏ sắp kết thúc, bọn họ đang chuẩn bị thu dọn đồ nghề thì nhìn thấy Trương Phong Vân bước ra từ đại sảnh bữa tiệc, đằng sau ông ấy còn có nhóm nhân viên bảo vệ. Còn siêu sao nào xuất hiện à, thậm chí Trương Phong Vân phải tự mình tiếp đón. Thân là người tiên phong trong cuộc cách mạng điện ảnh lần này, một khi chất lượng bộ phim ba chiều đầu tiên được nhìn nhận, Trương Phong Vân có thể đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế bậc thầy đạo diễn. Buổi ra mắt phim lần này cũng được tiến hành tổ chức bởi đoàn đội của Trương Phong Vân, vậy người nào lại có thể khiến ông ấy xuất đầu lộ diện, đích thân tiếp đón trịnh trọng đến như vậy? Cảnh tượng này khiến cho mấy phóng viên như được tiêm thêm máu gà, ai nấy giơ sẵn máy ảnh, lặng lẽ chờ đợi. 5 phút sau, một chiếc xe thể thao màu trắng theo phong cách khoa học viễn tưởng tương lai xuất hiện trước cổng nhà hát lớn Tân Hải. Từ trước đến nay, chưa một ai từng nhìn thấy qua chiếc xe nào có thiết kế độc đáo như vậy, thậm chí, những người chơi xe sành sỏi cũng khó lòng nhận ra đây là hãng xe thể thao nào. Đây là hãng xe thể thao gì thế? Ta chưa từng thấy hãng xe nào cho ra mắt dòng xe tuyệt đỉnh như thế này. Thiết kế mạnh mẽ ổn định, nhưng lại rất trẻ trung thời thượng, đây đích thị là siêu xe trong những dòng siêu xe. Ta chỉ nhìn thôi cũng biết mình ngay cả cái bánh xe cũng không mua được. Đó là logo của tập đoàn Kiến Hành Quân, một phóng viên tinh mắt nhận ra biểu tượng con kiến trên mui xe, chính logo độc nhất vô nhị của tập đoàn Kiến Hành Quân. Điều này đã chỉ ra một sự thật, người ngồi trên xe nhất định là đại nhân vật trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngay sau đó, Trần Mặc và mặt nữ bước xuống từ trên xe. Em kiếp, là Trần Mặc đến tham dự buổi lễ ra mắt, ôi không thể tin được. Cô gái đi cùng hắn xinh đẹp thật đấy, nữ minh tinh nào vậy nhỉ? Người không nhận người này sao? Đây chính là trợ lý xinh đẹp bí ẩn của Trần Mặc, rất ít người biết tên thật của cô ấy. Ngày hôm nay, mặt nữ mặc chiếc đầm dài bó sát để tôn lên dáng người hoàn mỹ, viên ngọc màu xanh lam đính giữa lông mày càng tăng thêm khí chất thần bí của cô. Dung mạo tuyệt trần khiến không ít phóng viên phải sững sờ tại chỗ. Mặt nữ vừa khoác tay Trần Mặc, vừa nở nụ cười tự nhiên, trông không khác gì một con người. Trần tiên sinh, ta luôn muốn đến tận nhà để gửi thiệp mời, nhưng lại e sợ làm phiền đến ngươi, thật xin lỗi. Bộ phim Ba Chiều này có thể ra mắt cũng nhờ vào công lao của Trần tiên sinh. Trương Phong Vân trong một bộ Âu phục chỉnh tề, mặt mũi hồng hào, tinh thần ổn định, bộ dáng trẻ trung hơn mấy tuổi so với trước đây. Khi nhìn thấy Trần Mặc, ông ta lại càng cười tươi hơn nữa. Trần Mặc cũng không quá quan tâm, hắn cười đáp lễ, đạo diễn Trương quá khách sáo rồi, ta không tham gia vào quá trình quay phim Ba Chiều, thành quả này chủ yếu vẫn là do thực lực của đạo diễn Trương. Chúng ta cũng đừng nói chuyện này nữa, người còn chưa giới thiệu cô gái này cho ta biết đó. Trương Vân Phong sảng khoái cười to, sau đó lén lút nhìn về phía mặt nữ. Sau khi quan sát cô ấy từ đầu đến đuôi, ông ta bắt đầu nảy sinh một ý tưởng mới. Cô ấy là mặt nữ. Trần Mặc đáp. Chào mặt nữ tiểu thư. Trương Vân Phong chào hỏi. Người muốn mặt nữ đóng phim cho mình. Trần tiên sinh, ta bị ngài đoán đúng rồi. Trương Vân Phong cười lớn, những bộ phim sau này của ta luôn thiếu một nhân vật, nữ đế tàn nhẫn khí chất vô song, tranh đoạt trời đất. Ta đã tìm kiếm khắp cái vòng giải trí này rồi, nhưng cũng không tìm được người thích hợp, nhưng hôm nay lại may mắn tìm được người. Trương Vân Phong dám khẳng định, mặt nữ là người tuyệt vời nhất mà ông ta từng thấy, sẽ thật hoàn hảo nếu cô ấy có thể đóng vai ác nữ, đáng tiếc cũng chỉ là suy nghĩ, trợ thủ của Trần Mặc chắc chắn không muốn thâm nhập vào làng giải trí đóng phim, đối với cô mà nói, đó chính là hạ thấp đẳng cấp. Vậy thì khiến ngươi thất vọng rồi, cô ấy sẽ không đi quay phim với ngươi. Ta cũng chỉ nói vu vơ thôi, chúng ta vào trong tiếp tục nói chuyện. Trương Vân Phong sớm đã đoán được kết quả, ông ta quay sang một bên, nhiệt tình dẫn Trần Mặc và mặt nữ tiến vào hội trường của nhà hát. Các phóng viên trên thảm đỏ đã nhanh tay bắt kịp khoảnh khắc này, Trần Mặc đích thị là khách mời cao cấp nhất của hôm nay, sự xuất hiện của hắn đã nâng đẳng cấp của buổi ra mắt phim lên một tầm cao mới. Rất nhiều diễn đàn quốc tế hoặc các hoạt động hội nghị từng ngỏ lời mời với Trần Mặc, nhưng số lần xuất hiện của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ, Trương Phong Vân lại có thể mời Trần Mặc đến đây, đây quả thật là phương pháp quảng bá tốt nhất cho bộ phim Ba Chiều đầu tiên này. Khi bước vào sảnh lớn, nơi đây đã chật ních người, các khách mời đang tụ tập từng nhóm 3 hay 5 người. Trương Phong Vân và Trần Mặc, cũng như mặt nữ lập tức trở thành tâm điểm. Mọi người đang xì xào bàn tán, Trần Mặc cũng được mời đến. Đạo diễn Trương này quả thật không thể xem thường. Tuy nhiên, mọi người nhìn thấy mặt nữ đứng kế bên Trần Mặc, họ đều có cảm giác rung động. Trần Mặc quá xuất sắc và nổi tiếng, bọn họ cũng không tài nào tiếp cận đến hắn. Mặt nữ quá đẹp, đẹp đến nỗi không có từ gì có thể miêu tả được. Vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt cao quý bí ẩn của cô ấy khiến cho các đại minh tinh trong sảnh không khỏi xấu hổ. Quả nhiên, người con gái có thể đứng bên cạnh Trần Mặc tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Trần tiên sinh, ra mời ngươi một ly rượu. Một giọng nói quen thuộc vang lên, một cô gái trẻ đẹp đang đi đến bên cạnh Trần Mặc, cô ấy đưa ly rượu đỏ đến bên người hắn, khóe môi ẩn hiện một nụ cười tinh quái. Em cũng ở đây. Trần Mặc không khỏi bất ngờ, sau đó cầm lấy ly rượu. Cảnh tượng này khiến nhiều nữ minh tinh bức xúc, tại sao không đi đến trước mà lại bị một cô gái nổi tiếng trên mạng đánh phủ đầu. Cô gái đó không phải ai khác, mà chính là em gái của Tiểu Ngư, em vợ của hắn Tiểu Mang. Hiện tại, ta là bà chủ của nền tảng Ma Ngư, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, ta có mặt ở đây không phải là một chuyện bình thường sao? Tiểu Mang tinh nghịch, dùng ly rượu của mình chạm vào ly rượu đỏ trong tay Trần Mặc, sau đó khẽ nhấp một ngụm. Hà Tiểu Thư và Trần Tiên Sinh quen nhau sao? Trương Phong Vân hơi ngạc nhiên, hỏi bằng ngữ điệu hứng thú. Ông ta biết Tiểu Mang là một người nổi tiếng trên nền tảng Ma Ngư, đoạn spoiler siêu giải đấu Ba Chiều của cô đã gây bão trên các trang mạng xã hội trong những ngày gần đây. Trương Phong Vân biết những người của nền tảng Ma Ngư cũng nằm trong danh sách khách mời trong buổi lễ ra mắt lần này, nhưng ông ấy không ngờ Tiểu Mang cũng quen biết Trần Mặc. Cô ấy là em vợ của ta. Trần Mặc đáp. Trương Phong Vân vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó lập tức nhớ ra mối quan hệ hợp tác giữa nền tảng Ma Ngư và tập đoàn Kiến Hành Quân. Ban đầu, ông ấy cũng có chút ngạc nhiên khi thấy một nữ streamer có thể đại diện cho toàn bộ nền tảng Ma Ngư, nhưng không ngờ rằng cô ấy chính là bà chủ thâm tàng bất lộ, ở đằng sau hậu trường. Không ngờ, không ngờ, chúng ta nâng ly chúc mừng. Trương Phong Vân cười khổ, cầm ly chạm vào ly của Tiểu Mang rồi uống cạn. Những vị khách xung quanh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trương Phong Vân ắt hẳn phải tiêu tốn nhiều tâm tư để mời Trần Mặc đến đây, nên ông ấy tỏ ra khách khí cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ một người nổi tiếng trên mạng lại có thể tiếp cận Trần Mặc, sau đó còn khiến Trương Phong Vân tự phạt mình một ly như vậy. Sau vài giây im lặng, bầu không khí ở tiền sảnh bất ngờ bùng nổ. Khách khứa bắt đầu thì thầm với nhau, tiếng bàn tán xôn xao khiến nhà hát lớn Tân Hải trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những vị khách cũng bắt đầu nhìn Tiểu Mang với ánh mắt khác, cô gái này có thể làm thân với Trần Mặc, lại còn khiến cho Trương Phong Vân nể mặt đến như thế. Chẳng lẽ cô ta có xuất thân đặc thù sao? Trương Phong Vân cũng không để tâm đến những người khác. Ông ấy nhìn đồng hồ rồi mở miệng nói, Trần tiên sinh, xin lỗi, ta cần phải rời đi để sắp xếp một số việc. Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên, nếu Trần Tiên có nhu cầu gì thì có thể liên hệ với tôi. Được rồi. Trần Mặc cười gật đầu. Anh rể, không ngờ ngươi lại đến buổi lễ này. Sau khi Trương Phong Vân rời đi, Tiểu Mang nói. Đạo diễn Trương là người chỉ đạo đám cưới của chị gái ngươi và ta. Tập đoàn Kiến Hành Quân còn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, bản thân ta cũng là cha đẻ ra máy chiếu ảnh ba chiều, nếu không đến đây thì thật quá thất lễ. Trần Mặc nói, sau đó đi về phía một góc nhỏ hẻo lánh. Nếu tiếp tục đứng ở trung tâm tiền sảnh, hắn tuyệt nhiên sẽ trở thành nhân vật chính ở nơi đây, nhưng cảm giác bị chú ý không phải lúc nào cũng tốt. Ngươi có muốn làm khách mời tại vòng chung kết siêu giải đấu ba chiều không? Tiểu Mang nói. Ngươi nghĩ hay lắm, phí dự sự kiện của ta rất đắt đó, ngươi còn muốn mời ta nữa không? Nếu rảnh rỗi thì đi gặp chị gái và Vô Song, hoặc về nhà thăm bố mẹ đi. Trần Mặc không đồng ý, đùa thôi, ta biết anh rể là người bận rộn mà. Tiểu Mang cười. Bầu không khí bên trong của nhà hát lớn vô cùng náo nhiệt, nhưng buổi lễ ra mắt vẫn chưa chính thức bắt đầu. Mọi người vẫn tiếp tục tán gẫu, bàn luận về phim hoặc bán dưa. Một số sao nữ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Mặc, nhưng khi thấy Trần Mặc và Tiểu Mang đang tán gẫu vui vẻ, bọn họ rất thức thời mà không tiến lại làm phiền. Không lâu sau, sau khi xác nhận rằng tất cả các khách mời đã có mặt đầy đủ, các nhân viên hậu cần bắt đầu đưa tất cả các khách mời vào địa điểm tổ chức buổi ra mắt theo trật tự. Nhà hát lớn Tân Hải là một trong số những địa điểm thuộc hạng mục thành phố ba chiều của thành phố Tân Hải. Khán đài bậc thang bên trong hội trường có kích thước vô cùng rộng lớn, được xây theo hình bán nguyệt, cho nên sức chứa khán giả cũng lớn hơn trước rất nhiều. Trung tâm của hình bán nguyệt là một sân khấu lớn dẫn ra phía sau của bậc thềm. Nơi đây không hề được bài trí xa hoa, toàn bộ mái nhà trống trải thông thoáng, các khách mời chỉ liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấy thiết bị ba chiều được lắp đặt ở bên trên. Hội trường của nhà hát lớn Tân Hải chính là phòng chiếu phim ba chiều cho buổi lễ ra mắt của ngày hôm nay. Có thể nói, đây chính phòng chiếu phim ba chiều lớn nhất trong nước. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, các quan khách và nhiều minh tinh nổi tiếng đều đã yên vị tại ghế ngồi dựa theo vị trí sắp xếp trước đó. Khi ba người Trần Mặc, Mặc Nữ, còn có Tiểu Mang, lần lượt đi vào bên trong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trần Mặc, bởi vì hắn chính là người có sức ảnh hưởng nhất ở đây. Mọi người đều khẳng định, vị trí trung tâm quyền lực nhất của buổi lễ ra mắt này nhất định sẽ thuộc Trần Mặc. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta có thể cùng chụp một bức ảnh không ạ? Trương Phong Vân đã điều chỉnh vị trí của Tiểu Mang đến bên cạnh Trần Mặc, cho nên ba người bọn họ có thể ngồi gần nhau. Lúc này, mấy vị minh tinh tuyến đầu ngồi ở đằng sau Trần Mặc lục đục tiến lên. Không thành vấn đề a, Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Mấy đại minh tinh tràn đầy vui mừng, bọn họ lập tức tiến, dương cao chiếc gậy chụp ảnh đến trước mặt Trần Mặc, những ngôi sao xung quanh thấy thế toàn bộ đi đến đây. Hy vọng có thể len lỏi vào ống kính. Khi các ngôi sao đang cùng chụp một bức ảnh, ngọn đèn sáng trong phòng chiếu phim vụt tắt. Điều này cũng có nghĩa buổi lễ ra mắt đã chính thức bắt đầu. Lúc này đây, những bông tuyết rơi xuống giữa không trung, gần như bao phủ toàn bộ hội trường. Tiếng nhạc du dương vang lên, dàn vũ công mở màn xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Ai nấy đều mặc trang phục cổ trang màu lam đơn điệu, cộng thêm hiệu ứng ba chiều tuyết rơi, bọn họ tự như những tuyết tiên tử đang nhảy múa ở vùng đất màu bạc rộng lớn. Hình chiếu ba chiều trải khắp phòng chiếu phim, gần như xuất hiện khắp mọi nơi. Khi nhìn về phía sân khấu, tất cả mọi người đều nhận ra một vẻ đẹp mơ hồ trong từng cụm bông tuyết xuyên thấu. Hiệu ứng thị giác và hiệu ứng sân khấu mang theo sắc thái huyền huyễn, hòa quyện với vẻ đẹp cổ trang Trung Hoa, khiến cho toàn bộ khán giả không khỏi ồ lên và vỗ tay cảm thán. Hội trường nhà hát lớn không nhỏ, cho nên số lượng thiết bị ba chiều được lắp đặt ở nơi đây cũng không ít, bao gồm 10 máy chiếu ba chiều cỡ lời lớn, cộng với hơn 20 máy ba chiều cỡ trung. Điều này đã chứng tỏ công tác cải tạo nhà hát lớn Tân Hải được coi trọng đến cỡ nào. Hệ thống máy chiếu ba chiều dày đặc đến nhường này chắc chắn sẽ có thể tạo ra khung cảnh ba chiều với màu sắc bão hòa và độ chân thật cao. Xét về con mắt thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn, không ai trong giới đạo diễn trong nước có thể sánh ngang với Trương Phong Vân. Mọi người vừa thưởng thức kiệt tác của Trương Phong Vân, vừa cảm thán sức mạnh cường đại của tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ có công nghệ ba chiều của bọn mới có thể tạo ra khung cảnh huyền ảo đến nhường này. Tràng vỗ tay kéo dài rất lâu không dứt. Các nhà làm phim trong nước và một số người làm truyền thông cũng lần đầu trải nghiệm hiệu ứng nhập vai chân chính, ai nấy rất phấn khích trong lòng. Đây quả thật là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực điện ảnh. Công nghệ ba chiều có thể giúp các đạo diễn phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình, đồng thời cũng là bài khảo nghiệm năng lực thực sự của bọn họ. Đạo diễn Trương, ngài có thể chia sẻ một chút về quá trình chế tác của bộ phim ba chiều này không? Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Sau khi các khách mời đều đã lên sân khấu, người dẫn chương trình Vương Hàm nhìn về phía Trương Phong Vân. Khi nói đến này bộ phim này, ta không thể không nhắc đến Trần Mặc tiên sinh. Sau khi Trương Phong Vân mới vừa nói xong, hình ảnh của Trần Mặc hiện lên trên màn hình lớn ở phía sau sân khấu, Trần Mặc cũng đồng thời mỉm cười nhìn ống kính. Sau khi công nghệ ba chiều vừa ra mắt công chúng, ta đã nảy sinh ý tưởng là một bộ phim điện ảnh ba chiều, hy vọng phát huy hết trí tưởng tượng và sáng tạo của chính mình, nhưng chi tiết là không có thiết bị phù hợp. Sau đó, Trần Mặc tiên sinh chuẩn bị kết hôn, công ty tổ chức hôn lễ không thể đáp ứng yêu cầu mà Trần Mặc tiên sinh đưa ra, cho nên bọn họ mới mời ta làm đạo diễn cho hôn lễ của hắn. Khi đang xem đoạn video mô phỏng mà Trần Mặc tiên sinh gửi đến cho công ty tổ chức hôn lễ, ta bất chợt nhìn thấy một máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Lúc ấy, tâm tình của ta vô cùng chấn động, đồng thời cũng vô cùng phấn khích, cho nên lập tức tạm dừng việc quay chụp một bộ phim khác mà gấp gáp trở về. Máy chiếu 3 chiều cỡ lớn đã giúp ta nhận ra được khả năng của điện ảnh 3 chiều nói chung, cũng như tương lai của ngành điện ảnh thế giới. Vì vậy, ta đã bàn bạc với Trần Mặc tiên sinh, hy vọng có thể thuê một máy chiếu 3 chiều cỡ lớn để quay phim điện ảnh 3 chiều sau khi hôn lễ của hắn kết thúc. Không ngờ, Trần Mặc tiên sinh đã đáp ứng mà không hề do dự. Sau đó, đại diện của tập đoàn Kiến Hành Quân đã đến tìm ta, ngỏ lời đầu tư vào bộ phim 3 chiều đầu tiên của ta, đồng thời cũng ngỏ lời trợ giúp cho tất cả các yêu cầu của ta, bao gồm cả công tác hỗ trợ kỹ thuật. Trương Phong Vân không khỏi cảm thán khi nói về xuất phát điểm của bộ phim 3 chiều đầu tiên, cũng như một số khó khăn gặp phải trong quá trình quay phim. Đây là một con đường đang được khai phá, nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, ta e rằng bộ phim này không thể hoàn thành nhanh như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ chia sẻ những kinh nghiệm này với tất cả các nhà làm phim. Chúng ta đang đón chào kỷ nguyên 3 chiều, tất cả mọi người cần phải đồng hành cùng nhau. Trương Phong Vân, tràng vỗ tay lại vang lên sấm dậy. Đây là phong thái và tâm thế của một bậc thầy, không bao giờ bo bo giữ mình, mèo khen mèo dài đuôi. Đạo diễn Trương, lần này sau khi hoàn thành bộ phim 3 chiều, tiếp theo ngài muốn làm gì? Kế hoạch quay phim tiếp theo thì chắc chắn là có, nhưng ta hy vọng mình có thể tạo ra một phim trường có thể sánh ngang với Hollywood vào lúc sinh thời, Trung Quốc chúng ta trở thành thánh địa của lĩnh vực điện ảnh trong thời đại mới. Nói ra thì có hơi khoa trương, nhưng đó chính tham vọng của ta. Ngành công nghiệp điện ảnh trong nước vẫn luôn lạc hậu hơn so với nước ngoài, cuộc cách mạng điện ảnh này cũng chính là một cơ hội để chúng ta chuyển mình. Dựa trên cơ sở hoành điếm, chúng ta có thể sử dụng thiết bị và công nghệ 3 chiều tiến hành, cải tạo nó trở thành phim trường 3 chiều, cung cấp nền tảng và môi trường để các nhà đạo diễn tự do khai thác mảng phim ảnh 3 chiều. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh Trung Hoa, thậm chí còn một sự thay đổi về chất. Trương Phong Vân mô tả chi tiết về hướng suy nghĩ của mình. Trần Mặc tiên sinh, ngài cảm thấy như thế nào về ý tưởng của đạo diễn Trương? Trước mắt, ngài là người duy nhất có đủ khả năng để giúp đạo diễn Trương thực hiện được ý tưởng này. Người dẫn chương trình vừa chuyển lời, vừa nhìn về phía Trần Mặc dưới sân khấu. Khi trông thấy ánh mắt mọi người đổ dồn trên người mình, Trần Mặc nhận lấy microphone mà nhân viên công tác đưa qua, sau đó mở miệng nói, ý tưởng của đạo diễn Trương rất tốt, cá nhân ta vô cùng ủng hộ sự phát triển của các nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong nước, điển hình chính là lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nếu đạo diễn Trương đã có một kế hoạch đầy đủ như vậy rồi, ta tin tập đoàn Kiến Hành Quân đương nhiên sẽ sẵn sàng đầu tư, chúng ta vốn không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội tốt nào để kiếm tiền. Dự án Thế Giới 3 chiều sắp tới của thành phố Tân Hải cũng tương tự như ý tưởng của đạo diễn Trương, bản chất của cả hai đều giống nhau, chúng ta có thể đầu tư vào dự án trước, khẳng định sẽ đầu tư vào dự án sau. Đạo diễn Trương, ta chỉ có thể giúp ngài hỏi cái này, những điều kế tiếp thì phải dựa vào chính ngài rồi. Ngài quay đầu lại thì nhớ mời ta uống rượu nha. Ngược lại, người dẫn chương trình Vương Hàm đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lời nói tương phản thái độ khiến cho những người có mặt trong hội trường không khỏi cười khích khích, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc phỏng vấn tương tác kết thúc trong bầu không khí thoải mái, nhưng đồng tiết lộ nhiều thông tin. Sự xuất hiện của phim ảnh 3 chiều gần như đã được ấn định, sau khi bộ phim đầu tiên được công chúng, các bộ phim 3 chiều khác nhất định sẽ ùn ùn kéo đến không ngừng. Điều này cũng có nghĩa, các thiết bị 3 chiều sẽ trở nên phổ biến rộng rãi. Đối với tập đoàn Kiến Hành Quân mà nói, điều này mang lại rất nhiều lợi ích. Trước mắt, chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ dây chuyền sản xuất máy chiếu 3 chiều, sản phẩm này càng phổ biến, lợi nhuận của bọn họ càng lớn. Sau khi phân đoạn phỏng vấn kết thúc, phần đông khách mời và các diễn viên đều bước xuống sân khấu, quay về vị trí của mình. Đêm nay là ngày công chiếu bộ phim 3 chiều đầu tiên trong nước. Già Thiên. Các đạo diễn trong và ngoài nước đều vô cùng kỳ vọng, chờ mong được chứng kiến hiệu ứng của bộ phim điện ảnh này. Trương Phong Vân đến ngồi bên cạnh Trần Mặc, mặt mày ông ta trở nên hồng hào hơn bao giờ hết, tâm tình đương nhiên rất tốt, ông ta hiển nhiên vô cùng tự tin vào tác phẩm này của mình. Trần tiên sinh, ngươi dự đoán doanh thu bán vé của bộ phim này sẽ là bao nhiêu? Ta cũng không chắc, nhưng có lẽ sẽ phá vỡ kỷ lục của bộ phim Avatar. Trần Mặc nói, thế giới ma pháp của phương Tây, thế giới huyền huyễn của phương Đông. Đối với ta, việc tạo ra thế giới huyền huyễn phương Đông thì hẳn không thành vấn đề. Còn mảng điện ảnh khoa học viễn tưởng, chúng ta cứ giao cho những thế hệ trẻ tuổi thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, hệ thống đèn trong khán phòng đều đã tắt ngúm, những tiếng thì thầm cũng biến mất, ai nấy đều nhìn xung quanh với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Một vài vị diễn viên tuyến đầu đã tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh 3 chiều này. Nam thần cổ trang cổ ca thủ vai chính, hướng dẫn viên hành động nổi tiếng nhất đất Cảng Viên Bát Gia chỉ đạo hành động và võ thuật. Trường Phong Vân đích thân đảm nhiệm vị trí đạo diễn, còn nhiệm vụ chuyển thể kịch bản cũng là do chính tác giả nguyên tác thực hiện. Có thể nói, với sự kết hợp của một cốt truyện siêu cấp, dàn diễn viên hùng hậu và các yếu tố khác, bộ phim Ba Chiều Già Thiên nhất định sẽ là bom tấn trong làng điện ảnh thế giới. Khán phòng tối om, vắng lặng khiến không ít người có chút căng thẳng, bọn họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này, sợ rằng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Vũ trụ này chính là nơi mà băng giá và bóng tối cùng tồn tại. Lúc này, một bầu trời đầy sao vô tận, mênh mông và thần bí bao phủ khắp nhà hát lớn Tân Hải, từng vì tinh tú đầy màu sắc đang lơ lửng ở mọi ngóc ngách của nhà hát, những tiếng cảm thán và những tràng vỗ tay lập tức bùng nổ trong phòng chiếu phim. Hình chiếu ba chiều của dải ngân hà đã lột tả sự thần bí của vũ trụ một cách hoàn mỹ. Mọi người ngắm nhìn các hành tinh trước mắt mình, như thể bọn họ chính là một trong số đó. Mỗi góc độ khác nhau lại mang đến mỹ cảm thị giác khác nhau. Khi mọi người vẫn còn đang cảm thán, các vị tinh tú đột nhiên phóng đại ra vô hạn, tinh vân ngân hà nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ không gian, sau khi ánh sáng qua đi, bầu trời khôi phục một màu đen tối như cũ. Đó là... Tại trạm vũ trụ quốc tế, đồng tử của vài phi hành vũ trụ đột nhiên co rút kịch liệt, tự như bọn họ vừa nhìn thấy được hình ảnh khiến cho ai nấy đều khiếp vía. Trong tầm nhìn phòng đại vô hạn, trạm vũ trụ quốc tế lập tức bị bỏ qua, chính con rồng hiện lên giữa bóng tối. Tại nơi sâu thẳm nhất trong vũ trụ, chính con rồng thiên với chiều dài hàng trăm thước, thân thể cứng rắn giống như được đúc từ gang thép. Sừng rồng ánh lên màu tím pha lê hỗn loạn, lớp vảy lóe ra từng điểm sáng thần bí trong bóng đêm. Chính cổ long đột nhiên bừng tỉnh, chúng bắt đầu di chuyển, bụng rồng quét qua khán phòng, lấp đầy cả phòng chiếu phim, các khán giả thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những đường vân bí ẩn trên vảy rồng. Đuôi rồng bị xích lại bằng một sợi xích đen nặng nề lạnh lẽo, kéo dài đến mảnh không gian tối tăm sâu bên trong vũ trụ, khiến cho ai nấy đều lạnh sống lưng. Những chiếc quan tài bằng đồng lặng lẽ hiện lên giữa không trung, những đoạn hoa văn mơ hồ còn sót lại tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Trong khán phòng, tiếng la hét và cảm thán nối tiếp nhau vang lên. Những nơi con rồng quét qua, các khán giả nữ nhát gan ôm đầu, bọn họ quả thực đã bị dọa đến mức khóc thét. Hình ảnh chân thực đến mức này khiến cho mọi người có thể cảm nhận từng thớ thịt trên xác rồng, tác động thị giác quá mức khủng bố, khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Những chiếc sừng rồng khổng lồ tự như từng cây cổ thụ bị chẻ đôi, từng vết hằn cằn cỗi xen lẫn ánh tím, tự như ẩn chứa sức mạnh thần bí. Thân rồng giống như những dãy núi nặng nề vừa cường hãn, vảy đen như sắc bén như lưỡi dao, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức, cảnh sắc núi cao hùng vĩ được phóng đại trong bức tranh ba chiều. Nguy nga hùng vĩ, khí thế bàn bạc, tang thương hoài cổ, tất cả các yếu tố thị giác này đều được diễn giải một cách hoàn hảo trong bức tranh lớn này. Mỹ cảm thị giác và trải nghiệm nhập vai gây sốc khiến khán giả không khỏi suýt xoa, tiếng thét sợ hãi liên tiếp vang lên trong khán phòng. Không đến một phút đồng hồ, vũ trụ vô biên, xác rồng khủng bố, quan tài bằng đồng đơn sơ huyền bí, núi cao hùng vĩ. Từng sự vật được khắc họa bằng các phong cách thẩm mỹ đa dạng, sau đó lại được biểu đạt hoàn hảo dưới những hình ảnh ba chiều gây chấn động, quả thực đã tác động trực tiếp đến các giác quan của tất cả người xem. Bầu không khí trong khán phòng chiếu phim bắt đầu sôi sùng sục lúc này đây, hình chiếu của một nhóm người trẻ tuổi đang du ngoạn trên đỉnh núi Ngọc Hoàng. Phòng chiếu phim bên trong nhà hát lớn Tân Hải trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những tiếng hò hét, cười đùa, những màn hành động đánh nhau ngoạn mục, đi kèm với những khung cảnh tượng quỷ dị, khiến ai nấy đều bị dọa sợ đến mức thét gào. Không một ai cảm thấy người khác đang ồn ào, gây ảnh hưởng đến mình, bởi vì đó cũng là tiếng lòng của bản thân bọn họ. Các khán giả đều vô cùng xúc động bởi cảnh tượng trước mặt. Tất cả đều hòa mình vào một thế giới huyền bí kỳ ảo. Biên kịch, cũng chính là tác giả gốc đã chỉnh sửa, lược bỏ đi một vài tình tiết rườm rà, hỗn tạp có trong nguyên tác, chỉ để lại một số hình ảnh, nội dung tinh hoa, để đảm bảo những khung cảnh rung động trong tiểu thuyết Già Thiên được lột tả theo phương thức hoàn mỹ nhất. Tiên cung mịt mờ hư ảo, u cốc tĩnh mịch trải dài trăm dặm, dấu vết chim muôn lưu khắp muôn nơi, cấm địa hoang cổ, linh khí vần quanh, hang động thiên liêng, hạt bay rợp trời, phần mộ yêu đế, thay chất thành núi và đủ loại mỏ quặng thần bí cổ xưa. Dưới sự hướng dẫn tài tình của Viễn Bát Gia, các phân đoạn hành động của diễn viên cũng trở nên uyển chuyển nhường nhuyễn, khí thế hừng hực, vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ người nào, đi kèm với hiệu ứng âm thanh sinh động, khí thế cổ kính, ngạo nghễ kiêu hãnh của nguyên tác đã biểu đạt một cách hoàn hảo. Bộ phim Ba Chiều đầu tiên của Trung Quốc đã được ra mắt với thời lượng 2 tiếng 40 phút, dài hơn với những bộ phim điện ảnh khác. Mỗi giây, mỗi khắc đều mang lại những kích thích thị giác khác nhau, khung cảnh, màu sắc với phong cách nghệ thuật đa dạng khiến người xem vừa bất ngờ, vừa say mê. Toàn bộ quá trình của bộ phim không hề có chút tì vết hay sai sót nào, ngay cả khi đây không phải là bộ phim ba chiều, thì nó vẫn có thể đặt trên đền thờ mọi người cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, các hiệu ứng ba chiều đặc biệt đã giúp cho trải nghiệm xem phim của khán giả càng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, bất luận là về cảm quan của cơ thể hay là sự kích thích thị giác, các bộ phim trước đây đều không thể sánh bằng. Hơn nữa, Công nghệ 3 chiều giúp cho khán giả có được trải nghiệm thực tế ảo, mọi người có thể xuất hiện trong mỗi tình tiết và khung cảnh trong phim, thậm chí còn có thể hóa thân vào từng nhân vật. Trải nghiệm nhập vai chân thực đến mức khó tin, những tác động đến mỗi giác quan, cùng với cảnh vật mỹ học được khắc họa tinh tế, hình tượng của các nhân vật, bố cục, nội dung, hiệu ứng, ngay cả các chi tiết cực nhỏ cũng đều được xử lý rất cẩn thận, mỗi phương diện đều gần như hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hay bình luận gì khác. 2 tiếng 40 phút, khoảnh khắc mà nhân vật chính Diệp Phàm bước lên cổ lộ tinh không cũng chính là lúc hình chiếu 3 chiều dần tối lại, hệ thống đèn trong phòng chiếu phim được khởi động trở lại. Tiếng vỗ tay vang động cả rạp. Tất cả mọi người đều đang vỗ tay khích lệ, liên tục hô hào khen hay, gần như không thể kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Trong lần đầu tiên xem phim 3 chiều, bọn họ đã được trải nghiệm toàn bộ vẻ đẹp của bộ phim mà không có bất kỳ cản trở nào. Có thể nói, các hiệu ứng 3 chiều đặc biệt đã đưa bộ phim này đến đỉnh cao mới của nghệ thuật. Lĩnh vực điện ảnh Trung Quốc cũng từ đây mà được nâng lên tầm cao mới. Đến cả Cameron, đạo diễn Avatar cũng phải đứng lên để vỗ tay, kinh ngạc thích thú. Cho dù được mệnh danh là đạo diễn bậc thầy, ông ta cũng không dám chắc các sản phẩm trước đây của mình có thể vượt qua khả năng ứng dụng màu sắc và tạo hình nghệ thuật đa dạng của Trương Phong Vân. Đi kèm với công nghệ 3 chiều, bộ phim này chỉ có thể dùng 2 chữ tuyệt tác để hình dung. Vậy nên, không gì có thể ngăn cản sự phát triển của ngành điện ảnh 3 chiều trong tương lai. Dòng phụ đề cuối cùng hiện ra, một bầu trời đầy sao cuồn cuộn hiện ra trước mắt người xem, tựa như một khoảng không đen tối, bí ẩn, sâu thẳm của vũ trụ. Công nghệ 3 chiều. 4 chữ này đã làm thay đổi hoàn toàn ngành điện ảnh, mở ra một con đường, phương hướng mới trong lĩnh vực này. Đạo diễn Trương, chúc mừng ngươi. Trần Mặc vỗ tay một lần nữa, chúc mừng Trương Phong Vân. Hắn thực sự vô cùng cảm thán trước khung cảnh vũ trụ cuồn cuộn, bầu trời sao sâu thẳm vô hạn. Mặc dù hắn đã từng chứng kiến qua được rất nhiều thứ chấn động hơn nữa ở trong thư viện, nhưng đứng trên góc độ của một người bình thường thì bộ phim này thực sự đã được gần đến mức hoàn hảo. Rất nhiều những hình ảnh vô cùng đẹp mắt hiện ra liên tiếp từ đầu đến cuối, nhưng lại không làm mất đi cảm giác mới mẻ với khán giả, đây đích thị là một tuyệt tác trong lĩnh vực điện ảnh. Đây cũng có một phần công lao không nhỏ của Trần Tiên Sinh, ta mới là người phải cảm ơn mới đúng. Trương Phong Vân đỏ hoe hai mắt, trong 2 năm tâm huyết vừa qua, ông đã dốc hết sức mình chỉ để chế tác bộ phim này. Đến khi thấy được tác phẩm của mình được đông đảo mọi người công nhận và ủng hộ, ông đó thực sự cảm thấy thành tựu vô cùng. Hầu hết tất cả bạn bè đều đến chúc mừng ông. Dưới sự chúc mừng của mọi người, Vương Hàm cũng lên tiếng, ta có một đề nghị. Vừa nãy, ta mới lén đi sang một hướng và nhận ra rằng, nếu góc xem khác nhau thì sẽ có cảm giác khác nhau. Chi bằng, chúng ta đổi sang một góc độ khác rồi xem một lần nữa, đạo diễn Trương thấy thế nào? Ngươi tự muốn xem lại, cho nên mới lôi mọi người đúng không? Nếu cảm thấy chưa đã ghiền thì tự bỏ tiền túi đi rạp chiếu phim mà xem. Câu nói này của Trương Phong Vân khiến cả khán phòng vừa cười vừa vỗ tay rầm rộ. Sau buổi lễ ra mắt phim, những người nổi tiếng và chuyên gia truyền thông đều đánh giá rất tích cực trên các trang mạng xã hội. Ai cũng dùng 2 chữ để đánh giá về bộ phim điện ảnh 3 chiều này. Tuyệt tác. Hơn một nửa diễn viên, đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí có mặt trong buổi lễ đều cho số điểm tuyệt đối, đồng thời bày tỏ thái độ phấn khích không thể diễn tả bằng lời đối với bộ phim này. Không đến 20 phút sau, dưới sự chia sẻ ủng hộ của các ngôi sao, truyền thông, người trong ngành, bộ phim này đã đứng đầu bảng Hotstar. Những minh tinh có mặt tại buổi lễ ra mắt đều nhiệt tình ủng hộ bộ phim 3 chiều đầu tiên của nước nhà, cộng thêm các bài viết khen ngợi của các đơn vị truyền thông, đoàn đội của Trương Phong Vân cũng không cần quảng bá hay tuyên truyền quá nhiều, bộ phim Già Thiên này cũng đã thu hút đủ sức nóng. Đây là bộ phim hoàn hảo nhất mà ta từng xem, cũng chính là một Madonna khác trong lĩnh vực điện ảnh, thậm chí những tác phẩm sau này có lẽ cũng không thể vượt qua được. Nếu đánh giá trên thang điểm 10, ta nhất định sẽ cho 100 điểm. Bộ phim này sẽ là cột mốc đánh dấu cho một hành trình mới của giới điện ảnh. Bộ phim này chính là một tuyệt tác, đồng thời cũng là một minh chứng cho những khả năng vô hạn của công nghệ 3 chiều. Nếu tiếp tục đi xem lần thứ 2, lần thứ 3, người nhất định sẽ có nhận lại những trải nghiệm hoàn toàn mới. Cửu Long thần bí cổ xưa, Thái Sơn nguy nga hùng vĩ, Tiên Cung mịt mờ huyền ảo, Cấm Địa hoang cổ tĩnh mịch, Quặng Mỏ quỷ dị âm u, một phần yêu đến ngập tràn thi cốt, Trương Phong Vân đã lồng ghép cái tôi nghệ thuật và khả năng sáng tạo trong bộ phim 3 chiều này, tất cả tình tiết và khung cảnh đều được thể hiện một cách hoàn hảo, đây đúng là một bộ phim tuyệt vời, độc nhất vô nhị. Bộ phim vẫn chưa được công chiếu chính thức, nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm. Hầu như tất cả người hâm mộ đều hy vọng rằng phim sẽ sớm công chiếu. Ngay sau buổi lễ ra mắt, các rạp chiếu phim trong nước đã không chờ được nữa, đẩy nhanh tiến độ cải tạo phòng chiếu phim 3 chiều, sau đó bắt đầu tổ chức các buổi chiếu thử Già Thiên. Trong vòng 2 phút sau khi công khai thông tin về buổi chiếu thử, toàn bộ số vé xem phim đã được bán hết. Một số người không thể mua được vé vào ban ngày hoặc lúc giờ cao điểm, bọn họ đã bắt đầu xếp hàng chờ mua từ ban đêm hoặc sáng sớm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ công cốc. Thậm chí, Một vài người vì quá đam mê nên đã bắt tàu chạy sang thành phố khác để mua vé. Các rạp chiếu phim 3 chiều cũng bắt đầu chuyển chế độ từ xem thử sang công chiếu. Thậm chí, một vài rạp đã cướp suất chiếu của những bộ phim để quảng bá cho già thiên. Vì lẽ đó, dù bộ phim vẫn chưa được chính thức công chiếu, nhưng doanh thu bán vé đã vượt mốc 5 tỷ, tạo ra kỷ lục mới, gây chấn động ngành điện ảnh trên thế giới. Điểm đánh giá trung bình trên trang IMDb đạt 9,9 điểm, khó tính như Đau Bần mà phải đánh giá 9,8 điểm, đến cả trang Rotten Tomatoes cũng cho 9,8 điểm. Trào lưu phim ảnh 3 chiều bắt đầu bùng nổ khắp toàn cầu. Đây là lần đầu tiên ta có thể tự mình trải nghiệm và cảm nhận sức hấp dẫn của công nghệ 3 chiều. Ta thậm chí còn đắm chìm trong đó, hy vọng sẽ được trải nghiệm thêm nhiều lần nữa. Chẳng giấu gì mọi người, trong lúc Diệp Phàm chiến đấu, hắn đã đứng ở ngay bên cạnh ta. Ta như đang được sát cánh cùng nhân vật yêu thích của mình, cho nên cảm thấy xúc động đến mức suýt bật khóc. Ta cũng bị dọa phát khóc rạp chiếu phim 3 chiều ở chỗ ta như đã biến thành khán đài đấu trường La Mã với một hồ nước ánh sáng ở trung tâm. Vậy nên, mỗi góc nhìn của mỗi người đều không giống nhau, các khán giả đều có thể ngắm nhìn các nhân vật ở những hướng khác nhau. Buồn cười nhất là, thằng bạn của ta còn chạy đi chạy lại xung quanh hồ nước, hắn nói rằng muốn đánh nhau, muốn bắt thánh nữ, kết quả là bị đuổi ra ngoài. Cho dù các ngươi có mang máy ảnh để quay trộm thì cũng không thể được, vì máy ảnh chỉ có thể quay chụp được một góc, trong khi các góc nhìn của mỗi người đều không giống nhau. Ta đã được xem đến 4 lần, ngoài trừ tình tiết và cốt truyện không có gì thay đổi, thì các góc xem khác nhau sẽ đem đến những trải nghiệm khác nhau, cho nên mỗi lần xem đều rất mới mẻ, khiến ai nấy đều phấn khích mong chờ. Vô số những bình luận tích cực, đánh giá tốt tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Các chủ rạp chiếu phim đã được chuyển đổi thành rạp chiếu phim 3 chiều đều đang mỉm cười vui sướng. Còn những rạp chiếu phim khác cũng tức tốc chạy theo xu thế, nhanh chóng liên hệ với công ty Kiến Hành Quân, hy vọng có thể đặt mua được các thiết bị 3 chiều để cải tạo rạp chiếu trước lúc phim được công chiếu. Sự phổ biến của các rạp chiếu phim 3 chiều đang lan rộng một cách rầm rộ. Dịp lễ Giáng sinh năm nay đúng vào cuối tuần, mọi người không phải đi làm, cho nên bọn họ đều tình nguyện xếp hàng chờ xem, đến 2-3 giờ sáng cũng có người xếp hàng đến xem. Toàn bộ khán đài trong rạp chiếu phim đều trong tình trạng chật kín chỗ. Chưa đầy một tuần sau khi công chiếu toàn cầu, doanh thu phòng vé của tất cả các rạp chiếu phim 3 chiều trên khắp thế giới đã vượt quá 35 tỷ, và con số này vẫn đang được tăng lên, đến mức không thể tưởng tượng được. Bởi vì mỗi góc nhìn trong không gian 3 chiều đều không giống nhau, cộng thêm cảnh vật màu sắc được hô biến dưới bàn tay tài năng của Trương Phong Vân, các khán giả vẫn có thể xem lần 2 rồi lần 3 mà vẫn có thể tìm thấy nhiều nét đẹp khác nhau trong phim. Các đạo diễn đang quay phim ảnh 3 chiều đã sử dụng sức nóng để thông báo về tiến độ làm phim 3 chiều của họ. Dựa theo phong trào này, nhiều đạo diễn đang quay chụp phim 3 chiều cũng lần lượt công bố tiến độ để quảng bá phim cũng như tên tuổi của mình. Đây đích thị là bữa tiệc khoa học kỹ thuật hoành tráng và điên rồ nhất kể từ sau khi Trần Mặc công bố công nghệ ảnh chiếu 3 chiều trong buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân. Điều này cũng có nghĩa, công nghệ này đang dần dần phổ cập trong cuộc sống của con người. Dưới cơn sốt của điện ảnh 3 chiều, siêu giải đấu anh hùng 3 chiều cũng theo đó mà xuất hiện. Sân vận động Tân Hải là công trình lớn nhất của trung tâm thể ở Tân Hải, với diện tích 320.000m2, nơi này có sức chứa 50.000 khán giả. Hiện tại đã là 6 giờ chiều. Vì để ánh sáng ban ngày không quá can thiệp đến các trải nghiệm hình ảnh của công nghệ 3 chiều, nền tảng Mangu, Tencent và Liên đoàn Thể thao Điện tử Trung Quốc đã lựa chọn thời điểm từ hoàng hôn cho đến ban đêm để cử hành siêu giải đấu anh hùng phiên bản 3 chiều. Ban tổ chức vốn định cử hành siêu giải đấu 3 chiều đầu tiên này tại sân vận động Tổ Chim ở thủ đô. Nhưng sau khi chính quyền thành phố Tân Hải khởi động dự án Thế giới 3 chiều, bọn họ đã quyết định chọn sân vận động Tân Hải làm địa điểm thi đấu. Sau khi nghe tin siêu giải đấu 3 chiều anh hùng đầu tiên được tổ chức ở thành phố Tân Hải, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã đổ xô về đây để chiêm ngưỡng các màn thi đấu đỉnh cao một cách toàn diện. Lúc này đây, khán đài đã chật ních người. Khoảng một tháng trước, toàn bộ lượng vé dự khán đã hết sạch ngay khi vừa mở bán, sức nóng không thua gì so với trận chung kết World Cup. Vé chợ đen tăng giá chóng mặt, thậm chí gấp đôi hoặc gấp ba so với ban đầu, nhưng vẫn rất hiếm có khó tìm như cũ. Có thể nói, ngay cả khi sức chứa của sân vận động tăng lên gấp đôi, thì ban tổ chức siêu giải đấu 3 chiều cũng không lo bị ế vé. Để thu hoạch thêm nhiều lợi nhuận, hỗ trợ những người không mua được vé vào xem trận chung kết của giải đấu và tuyên truyền hình ảnh đất nước, ban tổ chức đã cho mời các đội tuyển mạnh nhất thế giới ở tất cả các châu lục đến thi đấu giao hữu. Mặt khác, thanh thế hùng vĩ của siêu giải đấu 3 chiều lần này có thể tạo động lực thúc đẩy cho ngành thể thao điện tử nước nhà. Ngoài ra, Tencent và nền tảng Mangu cũng thu về một khoản lợi nhuận đáng kể từ phí bản quyền phát sóng truyền hình và các chương trình phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội ở nước ngoài. Đại diện của các hãng truyền thông chuyên biệt về game trên khắp thế giới đều đã có mặt ở sân vận động này để chuẩn bị theo dõi cuộc so tài đỉnh cao nhất trong lĩnh vực thể thao điện tử. Ai nấy đều hy vọng công nghệ 3 chiều sẽ thay đổi cục diện lúng túng của thể thao điện tử trong nền công nghiệp thể thao nước nhà. Những người hâm mộ ở trên khán đài bắt đầu kết thành từng đoàn, ai nấy đều cầm bảng hiệu cổ vũ trên thây, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Hậu trường của sân vận động. Ông Tinh có chút khẩn trương, xoa xoa hai tay. Đây là lần đầu tiên mà hắn chủ trì một trận đấu thể thao điện tử hoành tráng đến như vậy, thậm chí còn là giải đấu thể thao điện tử ba chiều đầu tiên trên thế giới. Ai nấy đều có thể hình dung ý nghĩa của trận đấu này trọng đại tới mức nào. Sau khi xác nhận mọi thứ đã đâu vào đấy, ông Tinh và hai bình luận viên khác tiến vào sân khấu chủ trì. Hình ảnh của bọn họ lập tức xuất hiện trên màn hình lớn ở trung tâm sân vận động. Kính thưa các vị đại biểu và khán giả, hoan nghênh mọi người đến với giải đấu chung kết của trò chơi anh hùng. Ta là ông Tinh, người chủ trì kiêm bình luận viên xuyên suốt trận đấu, bên cạnh ta chính là hai khách mời đặc biệt, chính là Lâm Siêu và Tập Trí Khôn đại biểu cho trí tuệ kết hợp với sức mạnh. Ông Tinh vừa mở miệng, tất cả mọi người trong sân vận động đều tập trung về phía màn hình khổng lồ. Trận đấu lần này được tổ chức dưới sự hợp tác của Tencent và nền tảng Mangu. Máy chiếu ba chiều cỡ lớn cũng được đưa vào sử dụng lần đầu tiên để tạo dựng một hình chiếu ba chiều của hẻm núi Triệu Hoán Sư. Đây là bữa tiệc của trò chơi và cũng là bữa tiệc của khoa học kỹ thuật. Ta tin nhiều người đã xem qua đoạn video quảng cáo rồi, cho nên ta cũng không muốn nói thêm lời thừa thải nữa. Tiếp sau đây, các đội tuyển góp mặt trong trận chung kết ngày hôm nay sẽ lần lượt ra sân. Chiến đội Hoàng tộc, đội tuyển đứng đầu các bảng xếp hạng ở Trung Quốc. Bọn họ đã vượt qua mọi đối thủ trong giải đấu anh hùng mà chưa từng thất bại một trận đấu nào, cứ thế chém giết đến tận trận chung kết. Mà đối thủ của họ, chiến đội Vương Triều đến từ Hàn Quốc, một đội tuyển mạnh mẽ và có uy tín nhất trong ngành thể thao điện tử ở xứ Kim Chi. Hai đối thủ mạnh nhất đối đầu trực diện với nhau, liệu tối nay bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta một trận đấu kịch tính và xuất sắc đến nhường nào? Chiến đội Vương Triều có thể bảo vệ tôn chỉ bấy lâu nay của chính mình? Hay chiến đội Hoàng tộc vẫn giữ vững thành tích bất bại trong giải đấu lần này? Chúng ta hãy cùng mở to mắt chờ xem. Ông Tinh vừa dứt lời, hai huấn luyện viên của hai chiến đội từ từ đi ra, theo sau bọn họ chính là các đội viên của hai chiến đội. Trong nháy mắt, cả sân vận động tràn ngập trong tiếng vỗ tay, hò reo, kèm theo đó là hàng loạt khẩu ngữ cổ động vang lên. Sau khi hoàn thành nghi thức chào sân, ông Tinh tuyên bố cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Trong tiếng hò reo của người hâm mộ, hai đội di chuyển theo hàng về khu vực của mình. Khu vực của hai chiến đội nằm ở hai góc đối diện của sân thi đấu, thuộc khu vực phía sau khán đài. Bài hát chủ đề của trò chơi anh hùng vang lên, khoảnh khắc kinh động lòng người sắp diễn ra, những tiếng reo hò cổ vũ lập tức bùng nổ. Khung cảnh điên cuồng này không khác gì so với các giải đấu World Cup. Đột nhiên, ánh đèn tối đi. Toàn bộ thiết bị ba chiều của sân vận động bắt đầu khởi động, một con rồng khổng lồ hiện lên, sau đó bay lượn xung quanh rồi đáp xuống nơi cao nhất của sân vận động Tân Hải, đầu rồng hướng lên bầu trời, rít gào một tiếng thật to. Wow trời ạ, em mà nó. Hầu như mọi người đều bị hù dọa, nhưng sau khi bọn họ lấy lại phản ứng, cả sân vận động lập tức sôi trào. Một con cổ long khổng lồ cứ thế hiện ra, không phải video hậu kỳ, mà là hình chiếu thực tế giữa không trung, tất cả bọn họ chấn động đến mức thán phục. Ngay sau đó, một con mãng xà dài mấy trăm mét uốn lượn vọt ra, thân thể to lớn cuộn mình trên sân vận động, dương răng gầm thét về phía cổ long. Song long đối lập. Tiếng gầm làm rung chuyển cả sân vận động, tiếng hò reo hoang hô lần lượt vang lên từ khán đài, bầu không khí được đẩy lên cao trào trong tức khắc. Hai sinh vật mạnh nhất của hẻm núi Triệu Hoán Sư đều xuất hiện trên sân vận động, cả hai đang ở trong tư thế đối lập, giống như có thể lao vào chiến đấu bất kỳ lúc nào. Hệ thống máy chiếu ba chiều trong sân vận động cũng từ từ sáng đèn. Dáng vóc của hẻm núi khổng lồ hiện lên, trải dài toàn bộ trung tâm sân vận động, ánh sáng bắt đầu thu lại, tháp phòng ngự cao mười mấy mét dựng lên, ngoài ra còn có cao nguyên, nham thạch, bụi cỏ, tất cả mọi thứ đều khắc họa rất rõ nét, chân thực tới từng chi tiết. Cảnh sắc của cả hẻm núi Triệu Hoán Sư dần dần lấp đầy cả khoảng sân vận động. Bài nhạc chủ đề lại vang lên lần nữa. Wow, khung cảnh hoành tráng tới mức không còn từ gì để diễn tả, tất cả mọi người chỉ có thể biểu đạt bằng tiếng vỗ tay như sấm động, âm lượng dần dâng cao như làn sóng. Xúc động, thán phục và kích động. Lúc này đây, chỉ có những từ này mới biểu đạt hết cảm xúc của những người hâm mộ có mặt ở đây. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới rằng, một ngày nào đó mình lại có cơ hội xem thể thao điện tử với khung cảnh ba chiều hoành tráng như vậy, mà hết thảy những điều này đều được thực hiện bởi tập đoàn Kiến Hành Quân. Tiểu Mang đang ngồi ở vị trí dành cho khách quý, hướng mắt nhìn cảnh tượng hùng vĩ đang được trình chiếu ở bên ngoài sân vận động, cô vừa vỗ tay tán thưởng, vừa nở nụ cười mãn nguyện. Đây chính là điều mà cô hằng mong đợi. Thân là một người đam mê trò chơi điện tử, Tiểu Mang vừa có thể lan tỏa sức hấp dẫn của thể thao điện tử đến với thế giới, vừa có thể kiếm tiền đầy túi, điều này khiến cô có cảm giác thành tựu rất lớn. Hơn nữa, lợi nhuận bán vé từ trận chung kết của siêu giải đấu anh hùng lần này và những trận giao hữu sau đó đã giúp cô kiếm về hơn chục triệu. Ngoài ra còn có các loại phí bản quyền phát sóng trực tiếp. Sau khi giải đấu kết thúc, nền tảng Mang Ngư của cô sẽ trở thành một trong những ông lớn của ngành công nghiệp phát sóng trực tuyến, đi cùng với đó là những lợi ích khổng lồ. Đáng tiếc, anh rể không bằng lòng góp mặt để tăng thêm danh tiếng cho cuộc thi, nếu không thì sức hút của sự kiện này lại được nâng lên một tầm cao mới. Sau khi suy nghĩ miên man một hồi, một con mọc game như Tiểu Mang lại tiếp tục dán mắt vào các diễn biến ở dưới sân vận động. Từ xưa đến nay, lĩnh vực thể thao điện tử luôn bị giới hạn bên trong màn hình, đến khi Kiến Hành Quân cho ra mắt công nghệ 3 chiều, thì hội trường thi đấu cũng chỉ áp dụng một số máy chiếu 3 chiều cỡ trung. Nhưng đến hôm nay, mọi chi tiết trong trò chơi đều được phóng to và xuất hiện trên sân vận động, hoàn toàn mở ra một thế giới mới trước mắt người xem. Câu thần chú đã bị phá giả, chúng lại có thể sống dậy một lần nữa. Sau khi vị anh hùng đầu tiên được chọn, giống như trong video quảng cáo, nhân vật có chiều cao hơn 20 mét, bày ra tư thế sừng sững như một vị thần, trôi lơ lửng bên trên hẻm núi Triệu Hoán Sư, khiến cho toàn bộ đấu trường bốc cháy. Ta mãi mãi không thể từ chối vũ điệu yêu ước được. Không bao lâu sau, chính vị anh hùng còn lại cũng đã được khóa chọn. 5 năm đối lập, những người khổng lồ giao thủ với nhau, tựa như một cuộc chiến thế kỷ của các vị thần. Lần nữa khán đài lại bùng nổ, tiếng hoan hô, thán phục và tiếng vỗ tay một lúc một lớn, không thua bất kỳ một cuộc so tài thể thao nào. Tất cả mọi cảnh tượng đều phát sóng trực tiếp, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới không thể có mặt tại hiện trường đều bị cảnh tượng điên cuồng này làm cho sửng sốt. Ta đã không mua được vé xem phim 3 chiều, bây giờ còn không mua được vé vào cửa xem trực tiếp của giải đấu, quá là bi thảm. Ta rất muốn đến đó luôn á, đúng là thiết bị tài trợ bởi tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ có thể biến những thứ không thể thành có. Trời ơi, coi bộ còn hoành tráng hơn cả World Cup ấy chứ. Đây chính là mị lực của công nghệ 3 chiều. Đúng là một cảnh tượng hoàn hảo. Ta sẽ lập tức đặt vé máy bay qua Trung Quốc, rồi đến thành phố Tân Hải ngay tức khắc. Ta quá đáng thương, chính phủ nước mình cấm lưu thông điện thoại 3 chiều trong thị trường, còn quốc gia người ta đã bắt đầu thi đấu bằng công nghệ 3 chiều luôn rồi, mấy lời lẽ đe dọa an ninh quốc gia chó má mà. Đây chính là tương lai. Thông qua siêu giải đấu anh hùng, đỉnh cao của công nghệ 3 chiều được đẩy lên một tầm cao khác, các hiệu ứng kinh dị bùng nổ ngay lập tức. Sức nóng của điện ảnh 3 chiều hạ nhiệt, nhưng thể thao điện tử 3 chiều lại tiếp tục oanh tạc những hình ảnh trong hội trường thi đấu lập tức gây bão trong các vòng kết bạn, đồng thời trở thành một hình thức khoe mẽ mới của giới trẻ. Chưa có giây phút nào mà bọn họ cảm thấy tương lai lại đến gần tới như vậy. Trong khi trận thi đấu chưa kết thúc, Hội đồng Olympic Quốc tế đã công bố tin tức trên Twitter chính thức rằng các ủy viên đang cân nhắc về việc cất nhắc bộ môn thể thao điện tử trở thành một môn thể thao chính thức có trong danh mục thể thao Thế vận hội Olympic năm sau. Tin tức vừa được tung ra, lập tức tạo nên một sự chấn động trong giới thể thao. Công nghệ 3 chiều đã khai mở tiềm năng vô hạn của lĩnh vực thể thao điện tử. Cũng tương tự bộ phim 3 chiều của Trương Phong Vân, sự kiện lần này cũng tạo ra những hiệu ứng mang tính cách mạng, người dân trên khắp thế giới lại được chứng kiến sức hút của công nghệ 3 chiều một lần nữa thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp. Công nghệ 3 chiều đã hé mở cánh cửa bước đến tương lai của thế giới, mà những chấn động do nó mang đến vẫn chưa hề dừng lại. Trận chung kết siêu giải đấu 3 chiều anh hùng đã kết thúc, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được trải nghiệm một cơn chấn động thị giác sâu sắc. Bản đồ 3 chiều trải dài khắp sân vận động, các hành động chiến đấu bay lượn đầy trời, tất cả những điều này đều được tái hiện một cách hoàn hảo trong thực tế thông qua công nghệ 3 chiều, mức độ kích thích của trận đấu này không thua kém bất kỳ sự kiện thể thao nào. Đó đích thị là sân chơi mà tất cả người hâm mộ thể thao điện tử đều mơ ước. Ngay khi siêu giải đấu 3 chiều này vừa kết thúc, các nhà phát hành game đã nhanh chóng liên hệ với nền tảng Man Ngư để bày tỏ mong muốn tổ chức một giải đấu 3 chiều tương tự, bao gồm Đao Tháp và World of Warcraft. Sau gần một tuần công chiếu chính thức, bộ phim 3 chiều Già Thiên đã thu về hơn 45 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới và đang trên đà tăng lên không ngừng. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của siêu giải đấu 3 chiều anh hùng đã thổi bùng sức nóng của công nghệ 3 chiều hơn bao giờ hết. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, sức ảnh hưởng của công nghệ 3 chiều quét qua toàn cầu một lần nữa, sau đó dần mở rộng đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Đủ loại tin tức về ứng dụng của công nghệ 3 chiều đang tràn ngập khắp các trang mạng xã hội, nhiệt độ vẫn duy trì từ khi bộ phim 3 chiều phát hành cho đến bây giờ. Hầu như những người nhìn thấy cảnh khung hùng vĩ được tạo ra bởi công nghệ 3 chiều đều cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng nghịch thiên của nó. Tuy nhiên, khi sự bùng nổ của điện ảnh 3 chiều vẫn còn chưa hạ nhiệt, thể thao điện tử 3 chiều chỉ vừa mới xuất hiện, một dự án 3 chiều khác lại ập đến, nhanh chóng chiếm lĩnh các tiêu đề trên những nền tảng tin tức lớn. Khu du lịch nghỉ dưỡng theo chủ đề áp dụng công nghệ 3 chiều đầu tiên trên thế giới, công viên trò chơi Kiến Nhạc Viên sẽ được khai trương vào ngày đầu năm mới. Tin tức khai trương của công viên Kiến Nhạc Viên sớm đã công bố ra ngoài. Ban quản lý sẽ mở bán 38.000 vé vào cửa trong ngày khai trương với ưu đãi giảm giá đến 80%. Ngoài ra, những du khách lưu trú trong khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng từ 2 ngày trở lên cũng có thể được tặng vé. Một số người vừa lấy lại phản ứng thì đã quá muộn, toàn bộ phòng khách sạn và căn hộ bên trong công viên Kiến Nhạc Viên đã sớm được đặt trước, bọn họ dù muốn mua cũng không thể. Sau khi cân nhắc các phương diện cơ sở vật chất và quản lý an toàn nhân sự, tránh tình trạng quá tải gây ảnh hưởng đến trải nghiệm tại chỗ, ban quản lý công viên Kiến Nhạc Viên chỉ phát hành vé vào cửa với số lượng có hạn trong ngày. Nhưng ngay khi vừa được mở bán, lượng vé vào cửa trong một tuần đầu tiên sau khi khai trương liền bị cướp mua hết sạch. Corandi bước xuống xe tham quan của công viên kiến nhạc viên, sau đó di chuyển tầm mắt ra xung quanh. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế, trong số 38.000 vé vào cửa trong ngày đầu tiên khai trương, công viên kiến nhạc viên đã dành ra 1.000 vé cho khách du lịch quốc tế. Corandi có chút may mắn khi giành được một vé trong đợt mở bán. Ông ấy tới thành phố Tân Hải để xem trận chung kết siêu giải đấu 3 chiều, không ngờ lại cướp được vé tham quan công viên kiến nhạc viên, cho nên rất hào hứng tới xem một chút. Trong khi công nghệ 3 chiều bùng nổ ngày nay, công viên 3 chiều này đã được xác định là khu du lịch giải trí cao cấp nhất thế giới. Corandi vừa được xem trực tiếp khung cảnh 3 chiều hùng vĩ trong trận thi đấu thể thao điện tử vừa qua, bây giờ lại có thể tham quan công viên 3 chiều trong dịp khai trương. Đến lúc trở về, ông sẽ đi khoe khoang với bạn bè người thân một phen. Công viên chủ đề kiến nhạc viên được xây dựng trên một hòn đảo tư nhân đối diện với nhà hát lớn Tân Hải và trung tâm quảng trường Tân Hải, nơi đây vừa có vị trí địa lý độc đáo, lại sở hữu môi trường tự nhiên phong phú. Bờ biển gần đó cũng nằm trong khuôn khổ công viên kiến nhạc viên, là nơi xây dựng khách sạn, câu lạc bộ, cũng như công viên nước, tàu lượn siêu tốc và đu quay, ngoài ra còn có phố ăn vặt và khu ăn uống đặc sản, ngoài trừ một số tòa nhà theo chủ đề, bên trong công viên giải trí còn có những cây cột cao hơn 30 mét đứng sừng sững khắp nơi. Các cây cột được ngụy trang giống như thân cây, phía trên lắp đặt rất nhiều máy chiếu 3 chiều với nhiều kích cỡ khác nhau, đó cũng chính là hệ thống thiết bị 3 chiều ở đây. Tất cả mọi thứ hoàn toàn mới tinh, núi non phong cảnh hữu tình. Sau khi tìm hiểu về môi trường, Corandi đã đi qua địa điểm tổ chức buổi lễ khai trương. Buổi lễ khai trương được tiến hành ngay trên đảo, Corandi nghe nói Trần Mặc và các vị đại lão khác đều sẽ tới tham gia nghi thức khai mạc, cho nên ông cũng đến đây để chờ xem. Vừa đến nơi, Corandi đã nhìn thấy dòng người đông đúc nhộn nhịp, hàng ngàn khán giả đã sớm chờ ở đây. Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều, còn 30 phút trước giờ khai trương chính thức. Đặc điểm chính của công viên chủ đề kiến nhạc viên chủ yếu là công nghệ 3 chiều, vậy nên ban quản lý công viên đã lựa chọn thời điểm khai trương vào lúc 6 giờ chiều, bởi vì khoảnh khắc hoàng hôn sẽ mang lại hiệu ứng 3 chiều tương đối tốt. Lúc này, không ít phóng viên đã chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng, kiên nhẫn chờ đợi đến giây phút khai mạc, hy vọng có thể nắm bắt điểm nóng tin tức ngay tại chỗ. Trong khoảng thời gian đây, sức nóng của công nghệ 3 chiều đã quét qua địa cầu. Vậy nên, tất cả người dân đều muốn xem khung cảnh khai trương của công viên giải trí 3 chiều đầu tiên trên thế giới sẽ rúng động đến mức nào. Trong sự chờ đợi của mọi người, Lý Nhược Hy bước lên sân khấu. Giờ đây, cả người cô đều toát ra khí thế tự tin, sớm đã không còn là nàng sinh viên ngây ngô trong khuôn viên trường lúc trước nữa. Sau khi gia nhập công ty Kiến Hành Quân và nhận được sự bồi dưỡng của các lão đại trong ngành, Lý Nhược Hy hiện giờ đang là giám đốc cấp cao của công ty Kiến Nhạc Viên, cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Lý Đan Nghi. Lũ này, cô chính là người buổi lễ khai mạc công viên trò chơi 3 chiều Kiến Nhạc Viên. Xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho dàn khách mời có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Lý Nhược Hy vừa dứt lời, tất cả các khách mời lần lượt xuất hiện trong ống kính của vô số phóng viên. Trần Mặc dẫn đầu, những người đi bên cạnh hắn chính là Diêu Dật, lãnh đạo đứng đầu thành phố Tân Hải, Tiểu Mã Ca của tập đoàn Tencent, Alexander của gia tộc Rothschild, Tô Chí Cương, chủ tịch tập đoàn Trường Long. Theo sát 5 người bọn họ là Lý Đan Ni, phó giám đốc của tập đoàn Kiến Hành Quân kiêm tổng giám đốc công ty liên doanh Kiến Nhạc Viên, ngoài ra còn có Trương Phong Vân và dàn diễn viên chính của bộ phim Già Thiên. Sau khi tiếng vỗ tay trên sân qua đi, Lý Nhược Hy lại lên tiếng. Tiếp theo đây, ta xin mời phó giám đốc của tập đoàn Kiến Hành Quân, người phụ trách công viên Kiến Nhạc Viên, Lý Đan Ni nữ sĩ tiến hành bài phát biểu trong buổi lễ khai trương của ngày hôm nay. Lý Đan Ni mỉm cười rồi đứng lên, cô nhìn cảnh tượng long trọng trước mắt, nội tâm dâng trào những cảm xúc tự hào. Nhớ năm đó, khi công ty Kiến Hành Quân vừa mới được thành lập, cô đã được Triệu Mẫn chiêu mộ và trở thành một trong những nhân sự cốt cán của công ty. Cô và đám người Lý Lăng Phong, Julie, Lão La, Trương Nghị đều vô cùng tin tưởng Triệu Mẫn, từ bỏ vị trí giám đốc hoặc quản lý lương cao lúc đó, chạy tới thành phố Tân Hải để thành lập công ty Kiến Hành Quân. Quả nhiên, đó chính là một quyết định thay đổi số phận của bọn họ. Công ty mà bọn họ đã thành lập hiện đang đứng trên đỉnh cao công nghệ của thế giới. Mà cô cũng trở thành người quản lý khu du lịch đẳng cấp thế giới như Kiến Nhạc Viên. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tham dự buổi lễ khai trương trong ngày hôm nay. Lý Đan Nghi bắt đầu mở miệng. Công viên Kiến Hành Viên là một công trình được hợp tác đầu tư bởi 4 tập đoàn Kiến Hành Quân, Tencent, Trường Long và Rothschild, đồng thời là phần mở rộng của cả 4 tập đoàn này trong lĩnh vực du lịch văn hóa. Giọng nói của Lý Đan Nghi mang theo sự tự tin. Từ khi Triệu Mẫn tuyên bố Lý Đan Nghi trở thành trưởng nhóm dự án công viên Kiến Nhạc Viên, cô ấy đã làm việc chăm chỉ trong suốt mấy năm nay, rốt cuộc, công viên Kiến Nhạc Viên cũng thuận lợi hoàn công. Trong hơn 2 năm nay, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và nguồn lực để bố trí hệ thống thiết bị 3 chiều khắp một khu vực rộng lớn. Cây trồng ra hoa kết quả, đã đến lúc thu hoạch rồi. Công viên Kiến Nhạc Viên bao gồm kiến trúc chủ đề cố định và kiến trúc chủ đề không cố định. Trong khối kiến trúc chủ đề cố định, một số tòa nhà và cơ sở hạ tầng sẽ được xây dựng theo một chủ đề cụ thể, cũng như công viên 3 chiều tương ứng với chủ đề. Các chủ đề cố định bao gồm công viên khủng long kỷ Jura, lâu đài cổ tích, thế giới phiêu lưu, thế giới dưới nước và vương quốc băng tuyết. Còn đối với khối kiến trúc chủ đề không cố định, chúng ta không có nội dung cố định, không có cơ sở hạ tầng cố định mà sẽ tạo ra các chủ đề hoàn toàn mới, vừa bao quát nhưng lại không giới hạn, ví dụ như chủ đề trộm mộ kinh dị, chủ đề thế giới mộng ảo, chủ đề thế giới tinh không, chủ đề thế giới động vật, chủ đề anime, chủ đề trò chơi cạnh tranh, v.v. Lý Nhược khi giới thiệu ngắn gọn về lợi thế của công viên chủ đề kiến nhạc viên, bọn họ có thể tạo ra các bối cảnh khác nhau thông qua công nghệ. Ba chiều, du khách có thể đến chơi nhiều lần mà không cảm thấy nhàm chán. Mục tiêu của chúng ta chính là biến công viên kiến nhạc viên trở thành một thế giới ba chiều, cho phép mọi người trải nghiệm vẻ đẹp của sự kết hợp giữa công nghệ và mộng ảo. Bài phát biểu của Lý Đan Ni không dài, khi cô ấy vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội lập tức vang lên. Sau khi tiếng vỗ tay vừa ngớt, Lý Nhược Hy lại lên tiếng. Tiếp theo, xin mời Trần Mặc tiên sinh, Diêu Bí Thư, Mã tiên sinh, Alexander tiên sinh và Tô tiên sinh cùng đi lên sân khấu. Mọi người cùng với Lý Đan Ni nữ sĩ sẽ nhấn mở nút khởi động công viên ba chiều kiến nhạc viên. Mấy người Trần Mặc rời khỏi chỗ ngồi, bước lên trước bục lớn trên sân khấu. Chỉ cần nhấn mở nút khởi động này, toàn bộ thiết bị ba chiều của công viên ba chiều sẽ sáng đèn, khung cảnh thực sự của công viên ba chiều cũng sẽ xuất hiện trước mặt thế giới. Bắt đầu đi. Trần Mặc đặt bàn tay lên nút bấm, mấy vị khác cũng đều đưa tay, nhẹ nhàng ấn một cái. Tinh. Một âm thanh trong trẻo vang lên, toàn bộ máy chiếu ba chiều bắt đầu hoạt động, biến hòn đảo này thành một thế giới ba chiều hoàn chỉnh. Một vài bông tuyết trắng muốt rơi xuống rồi trải kha mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người nhìn thấy toàn bộ không gian xung quanh tựa như vừa khoác lên một lớp áo choàng màu bạc. Khung cảnh đột nhiên biến ảo, ai nấy đều thấy mình đang ở trong vương quốc băng tuyết. Cảm giác xuyên không trong chốc lát này khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc. Những đứa trẻ đi theo cha mẹ nhảy cẩn rồi hò reo hoan hô. Dần dần, băng tuyết tan biến, khung cảnh chuyển sang một màu xanh sẫm mơ màng, từng con cá nhỏ đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện, như thể đang bơi trên bầu trời. Tiếp theo đó, từng đàn cá, rùa biển, cá heo, cá mập bơi lội trên đỉnh đầu mọi người, ngoài ra còn có cá voi xanh khổng lồ, cá đuối và bạch tuộc lơ lửng giữa không trung, nơi này giống như thế giới dưới đáy biển. Thế giới dưới đáy biển đầy mơ mộng và hấp dẫn được lột tả hoàn mỹ dưới công nghệ ba chiều. Wow! Khán giả tại hiện trường reo hò và vỗ tay, mọi người đều thán phục trước cảnh tượng thần kỳ trước mắt, ai nấy đều nhao nhao lấy điện thoại di động ra, nắm bắt khoảnh khắc kỳ diệu này. Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm, thế giới dưới đáy biển biến mất, từng cây đại thụ cao ngất trời mọc lên trên mặt đất, hình thành một khu rừng nguyên sinh khổng lồ tiếng động lớn từ xa đến gần. Một con khủng long khổng lồ xuất hiện tại hiện trường, ngay sau đó là vô số loài khủng long đi qua đi lại. Khủng long, là khủng long. Chúa ơi, tôi cảm thấy mình đã vượt qua thời gian, đi đến kỷ Jura. Thật không thể tin được, đó là khả năng vô hạn của công nghệ ba chiều, nó có thể tạo ra một thế giới huyền diệu. Nhìn thấy những con khủng long khổng lồ, một số người bắt đầu hoảng loạn, sau đó lấy lại bình tĩnh và bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Họ đã đến rất nhiều sân chơi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những hiện tượng kỳ diệu thế này. Bầy khủng long đi qua, cảnh lại thay đổi. Tại sao có thể đẹp như vậy được chứ? Ta cũng muốn tới Trung Quốc. Quốc gia của chúng ta đáng thương quá đi mất, tổng thống vẫn luôn đắm chìm vinh quang của thời đại trước không chịu để cho tập đoàn kiến hành quân tiến vào thị trường, một con đại bàng già nua không chịu thừa nhận mình đã già. Công nghệ ba chiều đích thị công nghệ của tương lai, Trần Mặc đã đưa Trung Quốc đến thế giới tương lai. Ta dám khẳng định người dân Trung Quốc đang sống ở thế kỷ 23 còn chúng ta là những con người của thế kỷ 21. Điện thoại di động ba chiều, điện ảnh ba chiều, thể thao điện tử ba chiều, khu vui chơi ba chiều, tiếp theo sẽ là gì đây? Trần Mặc chắc chắn có huyết thống của Nam Triều Tiên, hắn chính là hậu duệ của quốc gia chúng ta. Trung Quốc đang độc chiếm công nghệ ba chiều, bọn họ phải nên chia sẻ công nghệ ba chiều này cho toàn thế giới. Từ khi khu vui chơi ba chiều chính thức khai trương, nhiều video ba chiều xuất hiện ngay sau đó, khiến cho cư dân mạng toàn cầu chấn động một phen. Sân chơi ba chiều có thể sáng tạo bất kỳ cảnh tượng nào, và tất cả những điều này đều nằm trong khuôn khổ của công viên kiến nhạc viên. Bộ phim ba chiều Già Thiên vẫn còn trong thời gian công chiếu, thể thao điện tử cũng đang được phát triển theo phiên bản ba chiều, bây giờ lại xuất hiện thêm khu vui chơi ba chiều. Công nghệ ba chiều của tập đoàn kiến hành quân dần trở nên phổ biến toàn dân, sức nóng của nó vẫn đang tăng mạnh, khiến cho vô số các quốc gia phải ước ao, ngưỡng mộ. Người có thể nắm giữ công nghệ ba chiều thì sẽ sở hữu chìa khóa mở ra thế giới tương lai, và điều này đang được thực hiện tại Trung Quốc. Thành phố Tân Hải cũng lọt vào tầm ngắm của du khách toàn cầu. Công viên chủ đề ba chiều đầu tiên trên thế giới đã làm cho thành phố Tân Hải trở thành một địa điểm du lịch độc nhất vô nhị, bởi vì nơi này chính là cánh cửa dẫn đến tương lai. Sau khi công viên kiến nhạc viên mở cửa, các tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới đã điều động các chuyên gia đến thành phố Tân Hải để xây dựng các lộ trình du lịch tương ứng. Tòa nhà chính quyền thành phố Tân Hải. Diêu Dật nhìn thấy số liệu du lịch mới nhất, ông ta lập tức nở nụ cười ngoác tới mang tai. Sau buổi lễ ra mắt bộ phim Ba Chiều Già Thiên, trận thi đấu thể thao điện tử Ba Chiều và buổi khai trương khu vui chơi Ba Chiều, thành phố Tân Hải nghiễm nhiên đã trở thành một điểm đến nổi tiếng quốc tế, lượng khách du lịch đã tăng lên đáng kể. Sự phát triển của ngành dịch vụ và sự gia tăng mức độ phổ biến quốc tế chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ thành phố. Có thể thấy, tương lai của ngành du lịch dịch vụ của thành phố Tân Hải đang tiến vào thời kỳ hoàng kim. Nhờ vào ưu thế công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân, vị trí địa lý ven biển và tính chất hội nhập bao năm nay, hình tượng mang tính bước ngoặt của thành phố Tân Hải sắp hoàn thành, danh hiệu đô thị quốc tế cũng nằm trong tầm tay. Còn hơn một năm nữa là đến kỳ hạn thăng chức, dựa vào giai đoạn phát triển của thành phố Tân Hải trong khoảng thời gian gần đây, thành tích của ông đủ để tiến vào tỉnh lộ. Nghĩ đến con đường sự nghiệp sáng sủa phía trước, Diêu Dật cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cử người chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ ra mắt của thành phố Ba Chiều. Diêu Dật mở miệng. Công tác xây dựng thành phố Ba Chiều đã đi đến hồi kết, Diêu Dật hy vọng có thể công bố hạng mục này vào dịp Tết Nguyên Đán, hoàn toàn giành được danh xưng thành phố Ba Chiều cho thành phố Tân Hải. Được. Thư ký gật đầu đáp ứng, sau đó rời khỏi văn phòng của Diêu Dật. Sau khi văn phòng yên tĩnh trở lại, Diêu Dật lại lấy một tấm bản đồ quy hoạch thành phố Ba Chiều ra rồi cẩn thận xem xét. Có thể nói, dự án thành phố Ba Chiều là một hạng mục mang tính bước ngoặt ở thành phố Tân Hải. Một khi tiến hành thuận lợi, hình tượng đô thị quốc tế của thành phố Tân Hải sẽ được hoàn thiện. Đến lúc đó, ngư nữ Nân Châu sẽ trở thành biểu tượng độc nhất vô nhị của thành phố Tân Hải. Tập đoàn Kiến Hành Quân. Tại văn phòng tổng giám đốc, Triệu Mẫn đang nhìn bản báo cáo doanh thu năm vừa qua. Sau khi bộ phim Ba Chiều Già Thiên được công chiếu, sức nóng của công nghệ ba chiều đột nhiên tăng vọt, các rạp chiếu phim lớn đổ xô tranh nhau đặt hàng mua máy chiếu ba chiều cỡ lớn để cải tạo chuỗi rạp chiếu phim. Doanh số bán máy chiếu ba chiều cỡ vừa cũng tăng vọt nhưng không quá đáng kể, cô có lẽ phải chờ xem bản báo cáo doanh thu quốc một mới có thể nhìn thấy biến đổi rõ ràng. Trong 3 năm qua, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đầu tư tiền bạc để thúc đẩy công nghệ ba chiều, giai đoạn tiếp theo chính là thời điểm thu hồi vốn. Tuy nhiên, nhờ vào tầm ảnh hưởng của thể thao điện tử ba chiều và sự xuất hiện của điện ảnh ba chiều, doanh số bán điện thoại di động ba chiều tiếp tục tăng vọt trở lại. Vì những hạn chế trong việc sản xuất phần cứng, điện thoại di động ba chiều luôn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Đến khi máy in 3D kích thước nano ra đời, thiết bị này đã thúc đẩy công tác sản xuất máy điện thoại di động ba chiều, cho nên công ty Kiến Hành Quân vẫn có thể miễn cưỡng cung cấp cho các đại lý. Trong khoảng thời gian, công nghệ ba chiều đã hoàn toàn nở rộ, lượng tiêu thụ của điện thoại ba chiều lại tăng đột biến, tình trạng cung không đủ cầu tiếp tục diễn ra. Triệu Mẫn đã lường trước được tình huống này, cô đã cho xây dựng dây chuyền sản xuất từ trước, nhưng dây chuyền sản xuất hiện vẫn chưa được hoàn thành. Nhìn chung, chỉ có mảng điện ảnh ba chiều mới thực sự nở hoa kết trái trong năm nay. Tổng giám đốc, chi nhánh nước ngoài gửi tin tức tới. Trong lúc Triệu Mẫn còn đang suy tư, Lam Khê gõ cửa rồi đi vào văn phòng, giọng nói của cô ấy còn có chút lo lắng. Tin gì? Chi nhánh nước ngoài báo rằng, nhiều quốc gia đã triển khai các cuộc điều tra chống độc quyền đối với công ty chúng ta. Lam Khê đặt một bản tài liệu lên bàn của Triệu Mẫn. Đây là thư tín báo cáo gửi về từ chi nhánh nước ngoài. Điều tra chống độc quyền. Triệu Mẫn cầm lấy tài liệu mà Lam Khê đưa. Đúng vậy, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Úc, Canada và một số quốc gia khác nữa. Bọn họ cho rằng một số sản phẩm của công ty dính líu tới những hành vi phi cạnh tranh. Vậy nên, bọn họ đã phát động một cuộc điều tra và đưa ra thông báo đến chúng ta. Lam Khê nói. Triệu Mẫn cũng đã xem qua bản thư tín. Cùng tới. Hừ. Triệu Mẫn cũng không gấp gáp mà tiếp tục đọc nội dung. Tất cả những điều này đều đã nằm trong dự liệu của cô. Hiện nay, cơn bão công nghệ ba chiều đang càn quét khắp thế giới, doanh thu mỗi ngày của thiết bị ba chiều đích thị là một con số thiên văn khủng bố. Tiền tài động lòng người, đứng trước một miếng bánh gato lớn thế này, đám người tư bản không thèm thuồng mới lạ. Trên thế giới chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ công nghệ ba chiều. Nếu có người nào đó tố cáo bọn họ độc quyền thì cũng không có gì ngạc nhiên. Người đi ra ngoài làm việc trước đi. Triệu Mẫn buông thư tín xuống, biểu cảm cũng không biến hóa quá nhiều, tự như chuyện này chẳng phải chuyện gì lớn cả. Điều tra chống độc quyền. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy báo cáo của Triệu Mẫn. Hoa Kỳ cũng tham dự vào sao? Sản phẩm của chúng ta đang lưu thông tại thị trường Hoa Kỳ hình như chỉ có máy chiếu ba chiều cỡ trung và máy đo địa chấn, đúng không? Đúng là chỉ có hai loại này. Bọn họ cho rằng máy chiếu ba chiều của chúng ta dính líu tới những hành vi phi cạnh tranh, thao túng giá thị trường, thu được lợi nhuận kết xù, cho nên đã tiến hành điều tra chống độc quyền đối máy chiếu. Tại các nước khác, ngoài máy chiếu ba chiều cỡ trung thì còn có cả điện thoại di động ba chiều, người máy thông minh cũng rơi vào tầm ngắm nhiều quốc gia đồng thời điều tra. Rõ ràng bọn họ đã có âm mưu trước, ngược lại cũng rất biết chọn thời gian. Triệu Mẫn nói hiện tại đang là thời điểm nở rộ của công nghệ ba chiều toàn diện, miếng bánh ngọt thơm ngon như thế này, bọn họ chỉ có thể nhìn mà không ăn được.

Đây là lần thí nghiệm thứ 44, những công thức trước đó đều được thử nghiệm lần lượt, thành công càng ngày càng đến gần. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc, Mặc nữ nói, đã chuẩn bị xong hết rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Trần Mặc đưa mắt về phía phòng thí nghiệm, chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ngay sau khi chỉ thị được đưa xuống, ba chùm tia laser trong phòng thí nghiệm chiếu vào khối kim loại indium ở trung tâm, các hạt năng lượng cao của máy gia tốc hạt cũng đồng thời bắn phá từng tinh thể kim loại của nó. Ánh sáng laser quá chói mắt, khiến cho quá trình biến đổi của các tinh thể đồng phân đều bị lu mờ. Trần Mặc đeo kính bảo hộ, cho nên hắn vẫn có thể nhìn thấy khối kim loại ở trung tâm thí nghiệm. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ nhìn thấy một vài đường viền mơ hồ, nhưng như thế cũng đủ để nhận ra hình dáng ban đầu của khối kim loại không hề có dấu hiệu thay đổi. Đây đương nhiên là một tín hiệu tốt, vì nếu khối kim loại biến dạng hoặc bốc hơi, điều có nghĩa công suất laser quá cao, điều này sẽ sản sinh ra một số lượng lớn các hạt năng lượng có chứa tia phóng xạ, gây nguy hiểm đối với cơ thể của con người. Hết chương 862. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.